Vào giờ khắc này, lại một đạo vang khắp thiên địa chiến minh tiếng xuất hiện, một đạo lực lượng kinh khủng bay ra. Ùng ùng. Vang lớn tiếng điếc tai nhức óc. Thần mang kích động, có huyền diệu phù văn ngưng tụ trên đó, không ngừng quanh quẩn, cuối cùng nhẹ bóng rơi xuống vậy cụ phong gió bao trên. Suy, suy, suy. Người sau hơi run lên, bộc phát ra cực kỳ chói tai tan rã tiếng, liền tại chỗ tan biến. Giống như hoa trong gương, trăng trong nước giống vậy tan rã không thấy. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Trần Phi nơi lấy ra chí tôn tiên phủ lực lượng tại trong hư không xoay tít một chuyện, liền liền kéo cái đuôi thật dài, nhanh như điện chớp trở lại Trần Phi trong tay. Mỗi một chí tôn tiên phủ chính giữa năng lượng đều là cố định, chỉ cần không hoàn toàn tiêu hao hết trước, cũng sẽ không biến mất, còn có thể giữ lại tiếp tục dùng. Cái này không thể nào. Tiêu Độ Huyền sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ thất thanh. Vậy lần hình dáng giống như gặp quỷ vậy, trên khuôn mặt có nồng nặc không tưởng tượng nổi. Tới, chí tôn tiên phủ. Đồng thời, vậy tử hoàng hư cắn răng nghiến lợi nói, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy kinh hoàng thất thố và hốt hoảng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi trong tay lại cũng có chí tôn tiên phủ như vậy lá bài tẩy. Nếu như sớm biết như vậy, hôm nay hắn căn bản cũng sẽ không đến, cũng không dám tới. Ngươi lại cũng có chí tôn tiên phủ. Nhưng vào lúc này, vậy Tiêu Độ Huyền cũng giống như là bừng tỉnh, mặt đầy khó tin gầm nhẹ. Thậm chí bộ dáng kia đều có chút cuồng loạn, mất đi bình tĩnh. Chí tôn tiên phủ là hắn lớn nhất một trong những lá bài tẩy, mà bây giờ lại bị Trần Phi tùy tiện phá giải, có thể tưởng tượng được hắn là tâm tình gì. Trọng yếu hơn chính là, không có chí tôn tiên phủ, Trần Phi thực lực tựa hồ thật có thể đem hắn chém chết. Nghĩ đến đây, Tiêu Độ Huyền trong lòng nổi lên sợ hãi vô ngần. Một khắc sau, hắn chợt cắn răng một cái, cắn răng nghiến lợi lạnh lùng nói, có thể đỡ nổi ta chí tôn tiên phủ thì như thế nào? Trần Hư Không, ta không tin ngươi còn có thể chống đỡ ta sư tôn. Tiếng gào vừa rơi xuống, chỉ gặp được bàn tay hắn nắm chặt, lại một cái lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn. Rắc rắc. Hắn trực tiếp đem bóp vỡ. Ùng ùng. Lệnh bài bể tan cảnh, hóa là ánh sáng vô tận bật lên. Cuối cùng, lại là hình thành một đạo không gian to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, có một đạo cực kỳ kinh khủng chập chờn tràn ngập ra. Chỉ chốc lát sau, một đạo uy nghiêm bóng người từ vậy chính giữa ngưng tụ đi ra. Sư tôn cứu ta. Vừa thấy được vậy uy nghiêm bóng người, Tiêu Độ Huyền không nói hai lời, nằm xuống liền bái, lớn tiếng cầu cứu. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là hơi biến sắc mặt, ngưng mắt nhìn vậy uy nghiêm thanh âm, cặp mắt híp lại lẩm bẩm nói: "Chí tôn sao?" Chương 2841, Chí tôn. Ngươi nếu không phục, tới Minh Thần phủ tìm ta. Trong hư không, một thân ảnh cao to đứng ở nơi đó. Hắn đứng chắp tay, đầu tóc bạc trắng, mặt mũi giàn mùa, cũng không khí thế bề ngoài, ngược lại khí lực đầy đủ, tư thế vai hùng to lớn. Ở trên người hắn, phảng phất là có một loại vô hình đại thế quận sẽ mở, làm người ta nhận không ngừng run rẩy. Chí tôn. Đây tuyệt đối là chí tôn tồn tại. Cho dù bình thường nhàn nhạt, không nói một lời, một hơi một tí, yên tĩnh dựng thân ở nơi đó, vẫn còn là làm người ta ngửa mặt trông lên, khiến người phát ra từ linh hồn run rẩy. Là cái này trên trời dưới đất duy nhất tiêu điểm, làm người ta nhìn mà sợ. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Nguyên Đồ lão tổ thở một hơi thật dài, hướng vậy trôi lơ lửng ở trên trời to lớn bóng người cùng kính hô. Thể ra Nguyên Đồ sát, gặp qua phong cực chí tôn. Bái kiến chí tôn. Nguyên Đồ lão tổ lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình. Chợt bọn họ rối rít lộ ra vẻ cung kính, lập tức hướng đối phương thi lễ. Tất cả mọi người ánh mắt, lúc này tất cả đều sợ hãi bất an, lại kính vừa sợ hội tụ ở phong cực chí tôn trên mình. Toàn trường yên lặng như tờ, không ai dám nói chuyện, bởi vì hiển nhiên, đối với phong cực chí tôn thân phận, bọn họ đều là rõ ràng. Tiêu Độ Huyền sau lưng sư tôn, Nam Thiên vực Thương Lưu giáo hai đại chí tôn một trong, một vị dậm chân một cái liền đủ để làm vô số thiên địa chiến ba chiến siêu cấp tồn tại. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, tất cả mọi người tại chỗ, nếu như đặt ở phong cực chí tôn như vậy cường giả trước mặt, đều là và con kiến hôi không việc gì khác biệt, giống như là một cái người phàm và con voi giữa chênh lệch. Cùng lúc đó, phong cực chí tôn ánh mắt quét qua toàn trường, cuối cùng trong mắt rơi vào Trần Phi trên mình. Đông, một cổ nhàn nhạt nhưng vô cùng là uy áp kinh khủng, đột nhiên gian bao phủ ở Trần Phi trên mình, phảng phất là Thái Sơn áp đỉnh vậy. Nhất thời Trần Phi cặp mắt híp một cái, rồi sau đó khinh thường cười một tiếng, nói: quả nhiên, không là người một nhà không vào một nhà cửa. Học trò, sư phụ, xem ra đều là một đường mặt hàng. Xấu hổ mất mặt, càn rỡ. Tiêu Độ Huyền ánh mắt một nghiêm túc, căm tức nhìn Trần Phi, sắc ý sôi trào. Ta khuyên ngươi tốt nhất cái đuôi kẹp khá một chút. Hắn bây giờ còn chưa cầm ngươi cứu được đâu. Nơi này, không phần của ngươi nói chuyện mà. Trần Phi lạnh lùng nói, không nhường chút nào. Ngươi. Trần Phi lời vừa nói ra, Tiêu Độ Huyền lại là tức giận cả người phát run. Đồng thời, hắn trong mắt vậy còn lóng lánh kinh nghi bất định, vẻ khó tin. Bởi vì hắn căn bản không dám tin, ngay trước hắn sư tôn phong cực chí tôn, một vị đường đường chí tôn cường giả mặt mà, cái này Trần Hư Không, lại còn dám như vậy không chút kiêng kỵ phách lối. Hắn dựa vào cái gì? Ngươi là ai? Nhưng vào lúc này, phong cực chí tôn hơi nhíu mày nhìn Trần Phi hỏi. Trần Phi nhìn lướt qua đối phương, nhàn nhạt nói: Minh Thần phủ, Trần Phi. Minh Thần phủ? Chính là vậy vạn đạo vực bất nhập lưu thế lực. Phong cực chí tôn ngẩn người một chút, lạnh lùng nhìn Trần Phi nói: Ngươi muốn giết Tiêu Độ Huyền, nhưng ngươi có biết, hắn là ta đệ tử. Biết thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Phong cực chí tôn: Ngươi muốn đảm bảo hắn sao? Ừ. Nhất thời, Phong cực chí tôn híp đôi mắt một cái, mặt trầm như nước, nói: Không tệ. Cho nên ngươi bây giờ là có nên hay không thả người? Thả ngươi? Trần Phi khỏe miệng móc một cái, khinh thường nói: Ngươi, phân lượng còn chưa đủ. Phân lượng còn chưa đủ. Tốt. Phong cực chí tôn cũng không khắc chế nổi nữa tức giận, cặp mắt tràn ra khủng bố chập chờn, phong tỏa ở Trần Phi trên mình, bộ mặt tức giận nói: Ngươi tuổi trẻ, Rất lâu không ai dám cùng ta nói chuyện như vậy. Những năm gần đây, ngươi coi như là cái đầu tiên. Lời còn chưa dứt, Trần Phi không nhịn được đem cắt đứt, nhàn nhạt nói: "Được rồi, ta không có hứng thú và ngươi nói nhảm cái gì. Hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Không liên lụy đến trên đầu ngươi, đã coi như là hạ thủ lưu tình, ngươi tốt nhất chớ tự tìm không vui." "Tốt, tốt, tốt." Giỏi một cái hạ thủ lưu tình, giỏi một cái tự tìm không vui. Phong Cực Chí Tôn giận dữ ngược lại cười, nói: "Ngươi nếu không phải hạ thủ lưu tình, có phải hay không liền ta cũng muốn giết?" Đối với lần này, Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt nói: "Ừm. Những lời này, ngươi bây giờ hài lòng?" "Giao giao." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cùng lúc đó, vậy Phong Cực Chí Tôn sắc mặt cũng là tại chỗ liền tối, một mặt xanh mét. "Oan." Đáng sợ chập chờn, từ vậy Phong Cực Chí Tôn trong cơ thể thấm ra, bao phủ ở Trần Phi trên mình. Cảm nhận được cái này cổ áp lực, Trần Phi cười lạnh nói: "Làm sao? Nhìn dáng dấp ngươi phải hướng ta động thủ. Không biết tôn ti, không tự lượng sức. Đã như vậy, bổ tọa hôm nay cũng chỉ tốt ỷ lớn hiếp nhỏ." Phong Cực Chí Tôn lạnh như băng nói: "Phải không?" Trần Phi cười một tiếng, trân trọng nói: "Chỉ bằng ngươi cái này thần niệm phân thân." Hiển nhiên, hắn đã sớm nhìn ra, trước mắt cái này cái gọi là Phong Cực Chí Tôn, cũng không phải là bản thể, hẳn là nào đó phân thân. Nói cuồng ngông một chút, ngay cả là cái này Phong Cực Chí Tôn bản thể thân trí, hắn cũng không sợ, huống chi là cái nho nhỏ thần niệm phân thân. "Vậy là đủ rồi." Nhưng mà, Phong Cực Chí Tôn lãnh đạm nói, lời nói bây giờ tràn đầy tự tin. Thân là chí tôn tồn tại, hắn nếu như liền điểm này tự tin cũng không có, không bằng đập đầu một cái tự tử tính. Nếu như thiếu thiếu tự tin, hắn căn bản đi không tới ngày hôm nay bước này. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Oeng, một cổ cùng bạo uy áp quận sạch ra. Trần Phi trong tay, chí tôn kia tiên phủ lại xuất hiện, bắn ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, xa xa phong tỏa Phong Cực Chí Tôn. "Ông!" Chiến minh tiếng vang lên, ba quang lưu chuyển, chí tôn tiên phủ ở Trần Phi trong tay biến hóa, hình thành kiếm hình thái. Trần Phi tay phải giơ cao thần kiếm, ta tập trung vào Phong Cực Chí Tôn, đầy mắt nhìn bằng nửa con mắt. "Ông!" Kiếm phong trên có từng luồng khí tức hủy diệt lưu chuyển ra, theo vậy lưỡi kiếm sắc bén bổ ra, hàng ngàn hàng vạn tia, làm được người sau sắc mặt lập tức đổi được vô cùng là khó xem. "Đệ nhị cảnh chí tôn tiên phủ." Phong Cực Chí Tôn mặt đầy âm trầm, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Lời vừa nói ra, những người khác tất cả đều là sắc mặt kỳ biến, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Trên mặt bọn họ đồng loạt hiện lên rung động, kinh hãi, vẻ khó tin. "Đệ nhị cảnh chí tôn tiên phủ, chí tôn cảnh giới thứ hai chí tôn tiên phủ. Lời nói mới rồi, ngươi dám ở nói một lần sao?" Trần Phi cười mỉa nhìn Phong Cực Chí Tôn, đáy mắt chỗ sâu nhưng khá là lạnh như băng. Phong Cực Chí Tôn một hồi trầm mặc, sau hồi lâu mới nhàn nhạt nói: "Người tuổi trẻ bất giận một chút, đi ra khỏi nhà, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không cần phải ác như vậy." Cái này, Phong Cực Chí Tôn lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là cả người run lên, có chút mất tiếng. Bọn họ làm sao có thể không nhìn ra, lúc này Phong Cực Chí Tôn loại thái độ này, đã coi như là ở túi đầu cầu hòa. Nhưng mà, đây chính là một vị đường đường chí tôn à? Một người một lời, lại là đệ đường đường chí tôn cường giả cũng túi đầu. Bọn họ tâm tình, đơn giản là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Phức tạp tới cực điểm. Vậy dâng trào tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhàn nhạt nói: "Người kính ta một xích, ta còn người một trượng. Ngược lại cũng vậy. Hắn muốn giết ta, cho nên phải chết. Ai tới cũng vô dụng." "Ta nói." Phong Cực Chí Tôn sắc mặt trầm xuống, cặp mắt híp lại, hiển nhiên là tức giận. Bất quá, sau hồi lâu, hắn vẫn là nhấn xuống cái này tức giận, nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Người tuổi trẻ, cho ta cái mặt mũi, ta để cho đệ tử ta nói xin lỗi, chuyện này coi như bỏ qua, như thế nào?" "Nói xin lỗi?" Trần Phi không nhịn cười được, nhàn nhạt nói: "Nói xin lỗi hữu dụng, còn muốn giết người làm gì?" Phong Cực Chí Tôn cặp mắt híp lại, trong mắt tràn ngập hàn mang, nhàn nhạt nói, mang một tia uy hiếp: "Đệ nhị cảnh chí tôn tiên phủ, có thể kháng cự ta một lần, có thể kháng cự ta hai lần, nhưng là, ngươi cảm thấy hắn có thể ngăn ba lần bốn lần sao?" Dừng một chút, hắn sắc mặt lãnh đạm hừ lạnh một tiếng, nói: "Lui một bước trời cao biển rộng, mọi người vậy sống yên ổn với nhau vô sự, xin khuyên ngươi một câu, đừng như thế không biết mang." Lời còn chưa dứt, Phong Cực Chí Tôn nhưng chợt con ngươi đông lại một cái, mặt liền biến sắc nói: "Ngươi dám? Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí." Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, tay phải giơ Chí Tôn Tiên Phủ thần kiếm vững vàng phong tỏa Phong Cực Chí Tôn, thần kiếm năng lượng dâng trào, mỗi một nơi khu vực cũng đang lóng lánh trước khủng bố chập chờn, đan vào một chỗ, giết mang vô tận. "Ngươi nếu không phục, tới Minh Thần Phủ tìm ta, muốn thế nào ta cũng tiếp theo. Nhưng ngày hôm nay, mạng hắn ta muốn định." Keng. Tiếng nói rơi xuống, Chí Tôn Tiên Phủ thần kiếm lên mọi thứ lực lượng kinh khủng, mọi thứ sợ rằng sát ý hòa làm một thể, hóa thành một đạo vĩnh hằng ánh sáng, thoát thai kiếm phong ra, bắn về phía sắc mặt cực kỳ khó coi Phong Cực Chí Tôn. Đây là hết sức nhất kích, có không có gì sánh kịp đáng sợ uy thế. Phúc. Một đạo vết thương kinh khủng chợt hiện, xuất hiện ở Phong Cực Chí Tôn xỉ ầm thang, rồi sau đó, nhanh chóng hướng bốn phương khuyết tán ra, không ngừng hủy diệt, nụ cười trở thành tinh điểm, biến mất ở trên trời. Toàn bộ cảnh tượng dị thường kinh người, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ còn lại Phong Cực Chí Tôn vậy một đôi giận dữ, âm trầm đến mức tận cùng cặp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Từ đầu tới đuôi, một cái chớp mắt không chớp mắt. Sau đó, hắn thân thể bắt đầu theo gió tiêu tán, không ngừng biến mất. Thẳng đến cuối cùng, Phong Cực Chí Tôn cả người cũng biến mất không thấy, không gian chính giữa sát ý cũng giống như là không giảm chút nào. Rung động mọi người tâm linh, như hầm băng vậy, lạnh đến trình độ cao nhất. Giờ khắc này, toàn trường yên lặng như tờ, yên lặng tới cực điểm. Tất cả mọi người con ngươi trợ to, khó tin nhìn Trần Phi. Trên mặt đều là trắng bệnh, cả người run rẩy. Người điên, triệt triệt để người điên. Đây chính là chí tôn à? hắn lại dám hướng Chí Tôn ra tay, đây là không muốn sống nữa sao? Tất cả mọi người trong lòng lúc này đều là mang theo vô tận sóng gió kinh hoàng. Sắc mặt Cương ở nơi đó liếc nhìn lại, tất cả đều là kinh hãi, rung động, khó tin, không tưởng tượng nổi vẻ. Cùng lúc đó, không thấy một đôi đôi chết nhìn chằm chằm mình run rẩy cả mắt. Trần Phi xách Chí Tôn Tiên Phủ thần kiếm, hướng đã sớm hù ngu ở tại chỗ Tiêu Độ Huyền đi tới, lạnh giọng nói: "Bây giờ, đến ngươi." Lời vừa nói ra, Tiêu Độ Huyền sắc mặt kỳ biến, tại chỗ sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu khẩn Trần Phi nói: "Không, không muốn. Cầu ngươi thả qua ta, ta biết lỗi rồi, cho ta một lần cơ hội. Van cầu ngươi, thả qua ta." "Tha ngươi." Trần Phi cười một tiếng, chợt gật đầu một cái. "Được rồi." Lời còn chưa dứt, kiếm phong cuộn sạch, hướng vậy quỳ sụp xuống đất Tiêu Độ Huyền lướt đi. Một đao rơi xuống, không chút do dự, cực kỳ tàn nhẫn. Phốc. Máu tươi tung tóe dậy 2-3 m cao, nhìn thấy mà giật mình. Trần Phi một kiếm liền đem hắn cho chém, không có chút nào hai lời. Một kiếm dưới, chỉ còn lại vậy Tiêu Độ Huyền không đầu thi thể, và vậy chết không nhắm mắt đầu lâu, xoay tít lan xuống, đủ đôi đôi từ đám mây rơi xuống. Không sau một hồi, liền liền không thấy bóng dáng. Trong thoáng chốc, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người cúi đầu thở mạnh cũng không dám một cái. Ngược lại là Trần Phi sắc mặt bình tĩnh lau một chút kiếm phong trên máu tươi, quay đầu, hướng Tử Hoàng Hư nhìn. Một con mắt, vậy Tử Hoàng Hư lại là bị sợ bể mật. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Tử Hoàng Hư mặt đầy sắt trắng, liền liền lui về phía sau, dùng giọng nói: "Ngươi không thể giết ta, không thể giết ngươi." Trần Phi trên mặt lướt qua một tia nụ cười giễu cợt, nhàn nhạt nói: "Tại sao?" Tử Hoàng Hư mặt đầy hốt hoảng, trong mắt tinh mang bạo tránh, chợt hung hăng cắn răng, giương tay một cái. "Oeng!" Một đạo kinh khủng chập trần xuất hiện, Tuyết Luyện Đế Thần Quang hội tụ ở trong tay hắn, hình thành một đạo hư vô kết giới. Kết giới chính giữa, Tể Thu hôn mê ở trong đó, bị một đoàn kinh khủng Tuyết Luyện Đế Thần Quang nơi quấn quẩn, hơi lơ là được bỏ mạng. "Hắn không phải bạn ngươi sao? Ngươi dám giết ta, động thủ trước, liều mạng ngọc đá cùng vỡ, ta cũng nhất định trước hết giết hắn." Từ ngực. Nói đến đây, Tử Hoàng Hư nuốt nước miếng một cái, mặt đầy hốt hoảng, nói: "Ngươi thả ta cũng thả hắn, như thế nào? Thật ra thì chúng ta giữa cừu hận không vậy lớn, ngươi vậy không cần phải cùng ta cá chết lưới rách. Chỉ cần ngươi lần này thả ta có thể thề với trời, từ bây giờ về sau, tuyệt không trêu chọc ngươi. Có ngươi Trần Hư không ở địa phương, ta Tử Hoàng Hư định né tránh 90 dặm, tránh được xa xa. Như thế nào?" Chuyện cho tới bây giờ, hắn là thật sợ. Nhưng tức là, cõi đời này cũng không có thuốc hối hận. "Không cần." Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Mạng ngươi, hôm nay không để lại tới, Thể Thu, ta cũng sẽ cứu hắn." Lời vừa nói ra, Tử Hoàng Hư cả người run lên, trên mặt hiện ra một cổ điên cuồng vẻ dữ tợn. "Ngươi ép ta." Một đạo giá rét cực kỳ thanh âm, từ Tử Hoàng Hư trong miệng truyền ra. "Đông." Ùng ùng. Một khắc sau thời gian, vậy phong ấn, trấn áp Tể Thu Tuyết Luyện Đế Thần Quang trực tiếp là bạo động lực. Tất cả đều hướng ngủ mê man Tể Thu nhào tới, phải đem hắn chìm ngập. "Ta ép ngươi thì như thế nào?" Trần Phi cười lạnh một tiếng, cũng là ra tay. "Hư không thiên phú, giam cầm." Ùng ùng. Thanh âm đạm mạc truyền tới, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch bùng nổ. "Hưu, hưu." "Oen." Vào giờ khắc này, chỉ gặp Trần Phi trong mắt hơi rũ, hai đạo tuyệt đại thần mang từ hắn trong mắt bắn ra, đem vậy cần phải ngọc đá cùng vỡ Tử Hoàng Hư tại chỗ đứng yên tại chỗ. Phản phất như là bị thi triển định thân pháp như nhau. Nhúc nhích không được. "Cái này, đây là cái gì?" Tử Hoàng Hư con ngươi co rút một cái, sắc mặt cũng biến, lắp bắp nói. Trần Phi không trả lời hắn, chỉ là con mắt hướng còn chưa tỉnh hồn tới đây Nguyên Độ lão tổ nhìn lại, nhẹ giọng quát lên: "Nguyên Độ tiền bối." Nhất thời, người sau cả người run lên, ánh mắt đông lại một cái, trực tiếp là ra tay. "Oen." Vào giờ khắc này, một cổ hùng đùn kéo đến Thánh Đế cấp cựu trọng thiên đỉnh cấp khí thế ngay tức thì tràn ngập ra. Mãnh liệt dâng trào, cực kỳ khủng bố. Ở cái này uy thế kinh khủng chính giữa, Nguyên Độ lão tổ một kiếm hoành thiên, nhanh như điện chớp, đâm rách vô tiêu, thẳng tắp giết hướng vậy Tử Hoàng Hư trong tay Tuyết Luyện Đế Thần Quang kết giới. "Đông." Nháy mắt bây giờ, lực lượng kinh khủng tại chỗ đem vậy Tuyết Luyện Đế Thần Quang kết giới đánh bể. Toàn bộ quá trình, tựa như liền một cái hô hấp thời gian cũng không dùng đến. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Một khắc sau thời gian, tiếng vang lớn phóng lên cao, kết giới nổ tung. Trong thoáng chốc, năng lượng kinh khủng gió bão trực tiếp là khơi thông mở, chìm ngập đúng phiến bầu trời mênh mông, thanh thế cực đoan thật lớn, chấn nhiếp lòng người. "Hưu." Nhưng vào lúc này, Nguyên Độ lão tổ hướng về phía kinh khủng kia gió bão hư không một trảo, một đạo thân ảnh chính là bị hắn chộp được trong tay, cẩn thận xem, không phải hôn mê bất tỉnh Tể Thu lại là ai? "Thành công." "Quá tốt." Thấy một màn này, tại chỗ tất cả Tể gia người tất cả đều kích động, cơn sóng trong lòng dâng trào. Sao, tại sao có thể như vậy? Cùng lúc đó, Tử Hoàng Hư chính là con ngươi có giúp một cái, tại chỗ tuyệt vọng. "Còn có cái gì lá bài tẩy sao?" Trần Phi từng bước một hướng Tử Hoàng Hư đi tới, nhàn nhạt nói: "Ngươi." Lời vừa nói ra, Tử Hoàng Hư cả người run rẩy, quả đấm gắt gao nắm chặt chặt, trong mắt lóe lên vô tận làm nhục cùng lửa giận. Nhưng mà, hắn trong lòng đồng thời nhưng là bi thương, bi ai đứng lên, mặt đầy cho tàn. Nguyên lấy là nắm chắc phần thắng, nhất kích chí mạng tất giết liền cục, quay đầu lại đâu, lại không làm gì được đối phương một sợi lông tơ. Còn có cái gì so với cái này càng buồn cười, càng sỉ nhục sao? Nghĩ tới đây, Tử Hoàng Hư không khỏi lộ ra vẻ cười thảm. "Ngươi thắng, giết ta đi." Tử Hoàng Hư lại nữa chống cự, nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nói: "Ngươi lấy là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao?" Trần Phi ha ha cười một tiếng, cười mỉa nhìn Tử Hoàng Hư: "Lấy ngươi bây giờ thực lực, ảnh ma thân phận thật sự, hẳn đã tu luyện thành công chứ?" "Ảnh ma thân phận thật sự, ảnh ma tộc hoàng tộc nồng cốt một trong thủ đoạn, đơn giản mà nói, chính là thứ hai phân thân. Ảnh ma thân phận thật sự bất diệt, bản thể không có, cũng có thể sống lại. Nhưng nếu như bản thể không chết, chỉ là bị bắt đi, cầm giữ, đây cũng là ảnh ma thân phận thật sự tự huyệt. Bởi vì ảnh ma thân phận thật sự tu luyện phải dựa vào bản thể. Một khi bản thể không có ở đây, ảnh ma thân phận thật sự tu luyện đem sẽ thành rất chậm rất chậm. Cứ thế mãi đi xuống, kéo thời gian, thật ra thì vậy tương đương với phế. Cùng lúc đó, Tử Hoàng Hư cả người run lên, trên mặt lướt qua vẻ kinh hoàng, mở miệng nói: "Ta không biết ngươi đang nói gì." Lời còn chưa dứt, Trần Phi đem cắt đứt, nhàn nhạt nói: "Tử Hoàng Hư, ngươi cảm thấy ngươi có thể lừa gạt ta sao? Nếu chuyện này ta đã nói ra, ý tứ là trước ngươi không lừa được ta." Nghe nói như vậy, Tử Hoàng Hư sắc mặt cứng đờ. Lần này, là thật cả kinh thất sắc đứng lên. Chỉ gặp, hắn lúc này cả người run rẩy, mặt đầy thảm trắng, liền môi đều là bầm đen trắng bệnh. Đồng thời, ở mất hết hồn vía, cực độ khủng hoảng dưới, hắn lại là không biết nên nói cái gì, chỉ có thể mặt đầy cầu khẩn nhìn Trần Phi. "Thôi thôi." Trần Phi yên lặng chốc lát, lắc lắc đầu nói: "Ta cũng lười được nữa ngươi. Nếu đã tu luyện ra ảnh ma thân phận thật sự, coi như ngươi vận khí tốt đi." Tiếng nói rơi xuống, hắn căn bản không cho Tử Hoàng Hư nói chuyện cơ hội. Ùng ùng. Trong tay hắn, Chí Tôn Tiên Phủ thần kiếm bùng nổ. Oeng. Tuyệt thế kiếm mang hóa thành ngất trời chùm ánh sáng, hướng phía trước đánh, chìm ngập hết thảy. Một kiếm này, ngay hoàng hốt bị vô hạn kéo dài, mang ra khỏi khổng lồ hư ảnh, đâm rách vân tiêu, giả thiên xây. Do nếu là muốn hủy thiên diệt địa vậy, đem vậy Tử Hoàng Hư bá phủ. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn. Tử Hoàng Hư thân thể tại chỗ nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảng lớn xương máu. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ còn lại Trần Phi chắp tay đứng ở đó, giống như tiên thần. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Sau hồi lâu, bọn họ lại lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt đều là tràn đầy ngửa mặt trông lên và kính sợ. Chương 2842, rút ra lấy kiếm hồn huyết mạch, phế bỏ tiềm lực thiên phú. Vô Sanh kiếm bên ngoài tháp, tất cả mọi người đều còn đắm chìm trong rung động chính giữa, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, thất thần hồi lâu, khó khăn để lắng dịu kinh hãi trong lòng và dâng trào. Trước đây không lâu, Trần Phi vẫn còn ở Tử Hoàng Hư, Tề Minh, Tiêu Độ Huyền, thậm chí là Phong Cực Chí Tôn ép sát hạ, rơi vào tử cục, nhưng còn bây giờ thì sao? Phong Cực Chí Tôn thần niệm phân thân bị vô tình đánh nát, Tề Minh bị mình lực lượng vĩnh đông thành tượng đá, Tiêu Độ Huyền chết trận, liên liên Tử Hoàng Hư cũng đều bị hủy bản thể, hoàn toàn hù bể mật, thế lại cũng không dám trêu chọc hắn. Như vậy chí mạng tử cục, chỉ như vậy dễ dàng bị hắn Trần Phi đổ. Khó tin, không tưởng tượng nổi. Cho dù là bây giờ, tại chỗ tất cả tể gia cao cấp các cường giả, tất cả đều là chỗ mắt nghẹn họng, đờ đẫn tại chỗ, trong lòng không dám tin tưởng. Vào giờ phút này, bọn họ thật là phảng phất như là thế giới quan bị sống sờ sờ phá hủy như nhau. Lấy lực một người, ngang nhiên đạp lật như vậy kinh thiên tử cục, nếu như trận chiến này truyền ra ngoài, sợ rằng rất nhiều người cũng sẽ hoài nghi đời người. Lớn rất nhiều vực, cũng được sôi trào lật trời. Dẫu sao một cái như vậy tuổi quá trẻ người, có thể ép đường đường chí tôn mặt mũi, cũng hoàn toàn quét sân. Ba đại danh chấn vạn quốc cao cấp thiên tài, cũng thân tử đạo tiêu, cắt đuổi trở về cắt đuổi đất thuộc về đất, cái gì khái niệm? Bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng, cũng đã là như vậy được, cùng hắn ngàn năm, vạn năm, thậm chí là mấy chục ngàn năm sau đó, lớn lên, cái này từ lớn vạn quốc, sợ rằng cũng mặc hắn rong rỗi vô địch, ống tay áo múa lên liền chứ. Nghĩ tới đây, Nguyên Đổ lão tổ trong lòng không nhịn được dâng lên nồng nặc kích động và vẻ may mắn. Thật may, sai lầm giống vậy ta sẽ không lại phạm lần thứ hai. Nguyên Đổ lão tổ thật sâu nhìn một cái bị mình lực lượng vĩnh đông thành tượng đá Tề Minh, lắc đầu một cái, đem hắn tồn tại hoàn toàn từ mình trong ý nghĩ rời trừ. Làm một tội nhân, từ bây giờ về sau, Tề Minh sẽ từ bọn họ Tề gia gia phả lên bị xóa tên, trở thành cô hồn dã quỷ. Nhưng vào lúc này, vèo một tiếng, không gian lóe lên, Trần Phi bóng người xuất hiện ở Nguyên Đổ lão tổ trước người. Người sau hơi cả kinh, liền vội vàng một mực cung kính hướng Trần Phi liền ôm quyền, cực kỳ thành khẩn cảm kích nói: "Đa tạ Trần phủ chủ cứu chúng ta Tề gia." Nguyên Đổ lão tổ lời vừa nói ra, những người khác cũng là hắn tiếng hô: "Đa tạ Trần phủ chủ cứu chúng ta Tề gia." Tiếng như sấm, vang vọng ở giữa thiên địa. Chân thánh cấp thiên tiêu, không thể nghi ngờ là một phe thế lực có thể hay không quật khởi, có thể hay không hưng thịnh, thậm chí là có thể hay không ở nơi này loạn thế chính giữa an thân lập mệnh, có quyền phát biểu tuyệt đối hy vọng. Và sống lưng, vốn là bọn họ Tề gia chừng hai vị chân thánh cấp thiên tài, một khi thành công lớn lên, cái này vạn quốc sân khấu lớn, ắt sẽ có bọn họ Tề gia một chỗ ngồi. Nhưng Tề Minh phản bội, Tề Thu bị bắt đoạn. Đối với bọn họ Tề gia mà nói, đơn giản là đủ để chí mạng đả kích trầm trọng. Dẫu sao chân thánh cấp thiên kiêu ý nghĩa tương lai, nếu như không có Tề Minh, liền Tề Thu cũng mất mà nói, vậy ý nghĩa bọn họ Tề gia mất đi tương lai. Nhưng thật may, bởi vì Trần Phi tồn tại, bọn họ tương lai giữ được. Lúc này, Tề Thu cũng là tỉnh lại, sắc mặt phức tạp đi tới Trần Phi trước mặt, quỳ một chân xuống, mở miệng nói: "Trần huynh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ân cứu mạng, Tề Thu không bao giờ quên." Nhắc tới, hắn cái này đã coi như là bị Trần Phi cứu lần thứ ba. May mắn đồng thời, nhưng cũng không nhịn được cười khổ, bởi vì từ bây giờ về sau, hắn thiếu Trần Phi ân cứu mạng, sợ rằng đời này cũng đừng nghĩ còn xong rồi. Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ta có chuyện và các ngươi nói." Nguyên Đồ lão tổ thần sắc như thường, vội vàng cung kính nói: "Trần phủ chủ mời nói. Chuyện hôm nay, giúp ta lừa gạt một chút." Nói đến đây Trần Phi dừng một chút, con mắt lóe lên nói: "Nhất là ta tiềm lực tiên phú sự việc." "Tiềm lực tiên phú?" Nguyên Đồ lão tổ đầu tiên là sững sốt một chút, chợt lập tức sẽ nhớ tới trước Tử Hoàng Hư nói nào đó câu: "Không hổ là có thể so với lên cùng thần thú song đạo đồng tu thiên tài, tiềm lực của ngươi thiên phú." Nháy mắt bây giờ, Nguyên Đồ lão tổ chợt con ngươi co rút một cái, cực kỳ hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi. "Khó khăn lắm, có thể so với lên cùng thần thú song đạo đồng tu thiên tài." Hắn đầu góc một hồi ngất xỉu. Tốt hồi lâu sau, hắn mới thở một hơi thật dài, sau đó chậm rãi tỉnh hồn, đồng thời lại kính vừa sợ nhìn Trần Phi, liền vội vàng gật đầu nói: "Trần phủ chủ ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm xong." Tiếng nói rơi xuống, hắn con mắt hướng cách đó không xa Tể gia Thái thượng lão tổ quét tới, thấp giọng truyền âm nói: "Ùm." "Rõ ràng, đại trưởng lão." Chỉ chốc lát sau, tại chỗ tất cả Tể gia Thái thượng lão tổ đều là sắc mặt kinh hãi, kính sợ có thừa nghiêm túc gật đầu. Sau đó, liền gặp bọn họ hợp lực mang đi tất cả mọi người tại chỗ, từng cái một phong ấn bọn họ hôm nay chỉ nhớ. Cùng lúc đó, Trần Phi nhìn lướt qua vậy bị mình lực lượng vĩnh đông thành tượng đá Tể Minh, do dự một chút, vẫn là hướng Nguyên Đồ lão tổ lên tiếng lần nữa nói: "Còn có một việc." Trần phủ chủ mời nói. Nguyên Đồ lão tổ liền vội vàng nói: "Hắn còn chưa có chết." Trần Phi chỉ Tể Minh, nhàn nhạt nói: "Cái gì?" Nguyên Đồ lão tổ con ngươi đông lại một cái, trong chốc lát trầm mặc. "Tể Minh, hắn còn chưa có chết. Kiếm hắn hồn huyết mạch ta có thể giúp các ngươi rút ra lấy ra, nếu như thuận lợi, có lẽ có thể sáng tạo ra mới chân thánh cấp huyết mạch thiên phú." Nhưng vào lúc này, Trần Phi lên tiếng lần nữa, khiến cho được vậy Nguyên Đồ lão tổ, Tể Thu đều là cả người run lên, khó tin kích động, kinh hãi. "Thật." Nguyên Đồ lão tổ khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người run rẩy, trong mắt nhưng lóng lánh kích động ánh sáng. "Nói thật, chân thánh cấp thiên kiêu hắn đúng là bỏ không được buông tha. Nhưng mà, có vừa có hai thì có ba. Liên tiếp phạm sai lầm Tể Minh, đã không có được hắn tín nhiệm. Không chỉ có như vậy, chuyện này sau đó, coi như Tể Minh không chết, bọn họ cũng đem hoàn toàn đi lên phía đối lập. Đến lúc đó, căn bản là cái gieo họa thôi. Nhưng mà, bây giờ Trần Phi một phen, nhưng trực tiếp đủ để thay đổi cục diện này. Tể Minh trong cơ thể chân thánh cấp tổ mạch kiếm hồn có thể bị quất lấy ra đi. Đây tuyệt đối là thiên đại tin tức tốt. Một khi thành công, đối với bọn họ Tể gia mà nói, không thể nghi ngờ là dục hỏa sống lại. Chuyện này ta không có 100% chắc chắn, bất quá, nên vấn đề không lớn. Các ngươi ý kiến đâu?" Trần Phi bình tĩnh nói. "Không có 100% chắc chắn." Điều này hiển nhiên là hắn khiêm tốn nói như vậy. Lấy hắn tính cách, nếu là không có vạn toàn chắc chắn, căn bản không sẽ nói ra chuyện này. Nghe được Trần Phi mà nói, Nguyên Đồ lão tổ không chút do dự gật đầu. Rồi sau đó, liền gặp hắn hướng Trần Phi nạp đầu liền bái, kiên định cực kỳ nói: "Đã như vậy mà nói, liền làm phiền Trần phủ chủ ngài tự mình ra tay. Nay cùng đại ân đại đức, ta Tể gia chọn đời không quên. Đây đối với bọn họ Tể gia mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất kết cục. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không tự tuyệt." "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt hướng một bên muốn nói lại thôi Tể Thu quét tới, nhàn nhạt nói: "Tể Minh kiếm hồn huyết mạch, liền trực tiếp cho Vũ Linh đi." Lời vừa nói ra, Tể Thu cả người run lên, nhất thời kích động. Kích động đồng thời, hắn lập tức hướng Nguyên Đồ lão tổ nhìn lại. Người sau do dự một chút, vẫn nhanh chóng gật đầu một cái, cười khổ nói: "Cứ như vậy đi. Nếu Trần phủ chủ đều đã tự mình lên tiếng, Tể Minh tổ mạch kiếm hồn, liền cho Vũ Linh đi." Thật ra thì ở hắn suy nghĩ chính giữa, so Tể Vũ Linh thích hợp hơn tiếp nhận Tể Minh tổ mạch võ hồn thí sinh, ở bọn họ Tể gia có mấy. Nhưng mà, nếu Trần Phi đều đã tự mình lên tiếng, hắn dù là không muốn, vậy không có can đảm cự tuyệt, càng không thể nào cự tuyệt. Đây chính là người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được. Đa tạ Trần huynh. Thật cảm ơn ngài. Đạt được Nguyên Đồ lão tổ câu trả lời khẳng định, Tể Thu hốc mắt một đỏ, lại lần nữa dầm một tiếng hướng Trần Phi quỳ xuống đất bái tạ nói: "Đây chính là đủ để có thể so với chân thánh cấp tổ mạch kiếm hồn à." Trần Phi một câu nói này, đủ để thay đổi em gái nàng Tể Vũ Linh cả đời này. Nay cũng ngân tình, so thiên còn lớn hơn. Làm nổi hắn Tể Thu quỳ cầu bái tạ. "Đứng lên đi." Nhìn quỳ xuống đất bái tạ Tể Thu, Trần Phi cười một tiếng, xoay người như sao rơi hướng Tể Minh tượng đá lao đi. Thấy một màn này, Nguyên Đồ lão tổ, Tể Thu lập tức đi theo lên. Chớp mắt bây giờ, bọn họ cũng đã là đi tới Tể Minh tượng đá phụ cận. "Đi." Nhưng vào lúc này, Trần Phi con ngón tay tìm tòi, một đạo hừng hực lửa cháy mạnh, từ tay hắn chỉ gian lao đi, hóa là dương cánh bay cao phượng hoàng, khí thế ngất trời, đốt trời nấu biển, nhiệt độ khủng bố, đem vậy Tể Minh tượng đá cuốn sạch. Chỉ chốc lát sau, tượng đá hòa tan, Tể Minh đầy mắt dữ tợn chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt hung quang, hận không được đem Trần Phi xé nát, xé thành mảnh vỡ. Hiển nhiên, hắn mặc dù bị mình lực lượng đông kết thành tượng đá, nhưng là, ý thức vẫn còn ở lúc trước phát sinh hết thảy, hắn một màn không rơi xuống tất cả đều nhìn thấy. Chính mắt thấy. Cho nên, hắn rất rõ ràng Trần Phi sẽ không bỏ qua hắn. Đã như vậy, cầu xin tha thứ vậy không có ý nghĩa. Hắn trong lòng cũng chỉ còn lại có hận. Không cần nhìn ta như vậy, vậy không có ý nghĩa gì. Sống chết vô thường, nếu ngươi thua, liền được trả giá thật lớn, không phải sao? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Tể Minh sắc mặt phiền muộn, yên lặng hồi lâu, không nhịn được hỏi: "Ngươi còn muốn làm gì? Tại sao không trực tiếp giết ta? Ngươi còn có chút dùng." An cơm nhàn nhạt nói, tiếng nói rơi xuống, tay hắn chỉ rơi xuống Tể Minh ấn đường bây giờ. "Giam cầm." Một đạo thanh âm lạnh như băng từ Trần Phi trong miệng thả ra. Nháy mắt tức thì, hư không thiên phú giam cầm lực lượng lại xuất hiện. Tể Minh thân thể ngay lập tức gian bị đông cứng ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Ùng ùng. Cùng lúc đó, một cổ quỷ dị mà cường đại lực lượng xuất hiện ở Trần Phi trong tay. "Ngươi!" Tể Minh sắc mặt kỳ biến, gắng sức vùng vẫy, nhưng không có chút nào tác dụng. Hư không thiên phú giam cầm, hoặc là Trần Phi bây giờ thực lực, đối với hắn mà nói quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Lấy hắn lực lượng, một khi bị Trần Phi hư không thiên phú giam cầm bao phủ, trăm tức bên trong, căn bản đừng muốn tránh thoát phân nữa. Mà đây trăm tức thời gian, vậy hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hô. Nhưng vào lúc này, Trần Phi ra tay. Hắn mặt không cảm giác chậm rãi đưa ra một cái tay khác. Ùng ùng. Hai tay cùng chiếu sáng, khủng bố mà mênh mông lực lượng xung ra, ánh sáng lóe lên, hóa thành phù văn. Bành. Một đoàn phảng phất là lửa cháy mạnh giống vậy linh hồn lực lượng, từ Trần Phi trong lòng bàn tay bắn ra, từ Tể Minh tiên linh cái, tiến vào trong cơ thể hắn. Ùng ùng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng vang lớn phóng lên cao, điếc tai nhức óc. Trong thoáng chốc, phản phất là có vô số chỉ linh hồn bàn tay hung hãn chộp vào Tể Minh trong cơ thể kiếm hồn huyết mạch trên, đem dùng sức đi bên ngoài thân thể lôi kéo. Đông. Đông, đông. Ở cái này trong quá trình, hư không sinh điện, thiên địa giao cảm, từng đạo quỷ dị sấm sét đánh xuống, thẳng tắp hướng Trần Phi rơi xuống. Bất quá Trần Phi đối với lần này cũng không để ý. Phịch. Từng tiếng rên, hư không, không gian chi lực ngưng tụ. Tại chỗ đem vậy đánh xuống xuống khủng bố sấm sét cuộn sạch, cách trở, niêm phong ở vặn vẹo không gian chính giữa, không cách nào xung phá. Cũng không có phân nửa thành tựu. T. Cùng lúc đó, Nguyên Độ lão tổ, Tể Thu hai người chợt cả người run lên. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi. Thậm chí còn quỷ dị ngược lại hút khí lạnh, con người run rẩy. Bởi vì lúc này, ở Tể Minh trên mình, lại là có từng đạo quần quần gầm thét, kiếm khí điên đãng màu máu kiếm sông hư ảnh, đang bị rất miễn cưỡng từ trong cơ thể hắn kéo kéo ra ngoài ba. À. Rốt cuộc, từ vậy Tể Minh vặn vẹo trên gương mặt truyền đến lăng liệt tiếng kêu thảm thiết. Hắn thê thảm kêu, con người chính giữa tràn đầy hoảng sợ, tuyệt vọng. Cùng lúc đó, từng đạo tan vỡ kiếm hồn xuất hiện ở hắn thân thể ra, các loại quy luật xiển xích cũng là bắt đầu ùng ùng bể nát. Thẳng đến cuối cùng, như xương như khói, bay tản ra tới, biến mất không thấy. Phịch. Cùng lúc đó, một đạo hàm chứa khủng bố kiếm hồn lực lượng phù văn bảo châu xuất hiện ở Trần Phi trong tay, rơi xuống bàn tay hắn trong lòng. Lại xem Tể Minh, lúc này đã là hoàn toàn bị phế bỏ. Vô luận là tiềm lực tiên phú, vẫn là cảnh giới tu vi, đều là giống nhau. Cái gì cũng bị mất. Chương 2843, Thương Lưu giáo hai đại chí tôn. T. Cái này, thủ pháp hết sức cao minh thủ đoạn. Quá, quá đáng sợ. Chính mắt thấy hết thảy các thứ này, vô luận là Nguyên Đồ lão tổ vẫn là Tể Thu, đều là sợ hãi, run rẩy nhìn Trần Phi, trong lòng cũng chấn, thật lâu không nói ra lời. Cứ như vậy một hồi thời gian, Tể Minh tổ mạch kiếm hồn lại liền bị rút ra trong cơ thể, trở thành một tên phế nhân. Nay cùng thủ pháp hết sức cao minh thủ đoạn, thật sự là có thể so với ác ma. Cùng lúc đó, Tể Minh dung mạo không ngừng già yếu, sống lưng cũng là càng già càng cỏng lưng, trên thân hình không chút nào khí tức cường giả. Nhưng hắn nhưng không có động tĩnh, chỉ là ngây ngốc chẳng vậy, trong mắt tính rất lớn. Khó tin nhìn Trần Phi, trong ánh mắt có khiếp sợ, có làm đủ, có hoảng sợ, có tuyệt vọng, có sợ hãi, cũng có hối hận. Trần Phi, phế hắn cảnh giới tu vi. Trần Phi, rút ra đi hắn tổ mạch kiếm hồn. Nhận ra được sự thật này, Tể Minh thân thể cuồng chiến đứng lên. Trên mình nổi lên vô biên dùng mình, trên lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thẳng đến lúc này, hắn cuối cùng là ý thức được, mình rốt cuộc là trêu chọc phải đáng sợ đến bực nào tồn tại. Tiềm lực tiên phú bị tước đoạt, cả đời kiêu ngạo hóa thành vân yên. Đây quả thực là so giết hắn cũng còn khó chịu hơn. Giết ta đi. Sau hồi lâu, Tể Minh thật sâu nhìn một cái Trần Phi, khàn khàn nói: "Cõi đời này tàn nhẫn nhất sự việc chính là hủy diệt tâm trí, để cho hắn biến thành cái xác biết đi. Mà bây giờ, Trần Phi làm được, Tể Minh tâm tính hoàn toàn tan vỡ, cho dù là tiềm lực tiên phú sống lại, cũng chỉ sẽ là cái phế vật, không có tiền đồ, không có tương lai." Nhưng vào lúc này, Nguyên Đồ lão tổ đi tới Tể Minh trước mắt, trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói: "Tể Minh, ta Tể gia chưa bao giờ thật xin lỗi ngươi qua, nhưng là ngươi lựa chọn, nhưng thật để cho chúng ta rất thất vọng." Tể Minh cả người run lên, yên lặng hồi lâu, khàn khàn nói: "Thật xin lỗi. Đời sau hay là làm một sẽ tri ân báo đáp người đi." Nguyên Đồ lão tổ giơ tay lên, đối với cái này Tể Minh một tay nghiền hạ. Phịch. Kinh khủng kiếm đạo lực lượng lưu chuyển, Tể Minh thân thể tại chỗ nổ tung, trở thành xương máu, mất mạng tại chỗ. Mà ở tự mình làm liền hết thảy các thứ này sau đó, Nguyên Đồ lão tổ lắc đầu một cái, than khẽ, sắc mặt tạm đạm không thiếu. Mặc dù Tể Minh không thể không chết, nhưng là bị đích thân hắn giết chết, vẫn là sẽ không nhịn được tâm tình phức tạp. Ừ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt nhẹ di một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng đem một quả đưa tin ngọc phù lấy ra. Thân niệm dò nhập trong đó, tra xét một ít nội dung sau đó, Trần Phi trong mắt liền mơ hồ thấm ra lau một cái vẻ cổ quái. Cùng lúc đó, Nguyên Đồ lão tổ thấy vậy, không nhịn được hỏi: "Trần phủ chủ, thế nào sao?" "Không có sao." Trần Phi lắc đầu một cái, ánh mắt hướng Tể Thu quét tới, nói: "Ta có chuyện đi trước, có rảnh rồi có thể tới Minh Thần phủ ngồi một chút, trực tiếp báo ta tên chữ là được." "Phải đi nhanh như vậy liền sao?" Tể Thu ngẩn người một chút, nhưng chợt vẫn là lập tức gật đầu, cảm kích ôn quyền nói: "Trần huynh, ngày khác ta nhất định mang theo Vũ Linh tới cửa viếng thăm, cảm ơn ngươi đại ân." Hắn biết Trần Phi tính cách, nói một là một, nói hai là hai. Nếu đã có quyết định, vậy cũng không cần phải khách khí nữa cứu vãn. Dù sao ngày sau phương giải, Minh Thần phủ cũng ở đó, sẽ không biến mất. Bằng hữu bây giờ không nói những thứ này. Hưu. Trần Phi cười một tiếng, con ngón tay bắn ra, một đạo lưu quang không có vào Tể Thu ấn đường bây giờ. Cùng lúc đó, ông một tiếng chiến minh, không gian vặn mèo, Trần Phi bóng người dần dần tại chỗ biến mất. Bất quá ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi thanh âm, nhưng cũng đồng thời xuất hiện ở Tể Thu bên hai. Di chuyển kiếm hồn huyết mạch phương thức, dựa theo ta cho ngươi biện pháp làm là được. Nhớ, nhất định không nên nóng lòng. Chuyện này nhất định phải từ từ đi. Ngoài ra, ta còn đưa ngươi một ít tu luyện công pháp, kiếm đạo đế thuật thần thông, hẳn so các ngươi Tể gia lợi hại hơn một chút. Chọn điểm thích hợp xem một chút đi. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Trần Phi bóng người cũng là hoàn toàn biến mất không thấy. Tể Thu cả người run lên, tại chỗ yên lặng hồi lâu, cuối cùng sắc mặt phức tạp hướng Trần Phi biến mất địa phương liên tục bái mấy lần. Lúc này mới không tiếng động giật giật miệng, nói cảm tạ. "Trần huynh, đa tạ." Mặc dù Tể gia sự việc đã tấm màn rơi xuống, nhưng là, chuyện này dư âm vừa mới bắt đầu. Nam Thiên vực, Thương Lưu giáo. Một tòa cao vút ở đám mây trên vách đá thẳng đứng trên. Ùng ùng. Đột nhiên bây giờ, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng thẳng sông lên trời cao, cuồn cuộn thiên địa chập chấn động ra. Đem toàn bộ Thương Lưu giáo chỗ ở khu vực đều là chấn đất rung núi chuyển, trời đất quay cuồng đứng lên. Phốc. Vô số người cũng chịu đựng không nổi loại này uy áp, tại chỗ hộc máu, quỳ sụp xuống đất, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Hướng tòa kia cao vút ở đám mây trên cô đỉnh nhìn lại, mặt đầy run rẩy. Chí tôn uy áp. Hiển nhiên, bọn họ đều là rõ ràng, cái này có thể nói vô địch hủy diệt uy áp. tất nhiên là xuất từ Chí Tôn tay. Mà bọn họ Thương Lưu giáo có Chí Tôn tồn tại, cũng chỉ có hai vị. Phong Cực Chí Tôn, Phù La Chí Tôn. Ai đang nổi giận? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hưu. Nhưng vào lúc này, một vị người mặc trường bào màu xanh già mua ông già xuất hiện ở vách đá thẳng đứng trên, hơi nhíu mày nói: "Phong Cực, ngươi ở nổi điên làm gì? Người này không phải người khác, chính là vậy Thương Lưu giáo vị trí thứ hai Chí Tôn tồn tại, Phù La Chí Tôn." Ùng ùng. Tiếng nói rơi xuống, một cánh cửa hộ xuất hiện ở vách đá thẳng đứng trên. Cô đỉnh ùng ùng trừng nứt ra, tạo thành một đạo chiếu lấp lánh ngọc trắng nấc thang. Bậc thang cuối chính là một tòa khí thế cung điện nguy nga. Mà vào lúc này, trong cung điện, một vị mặt đầy âm trầm ông già chậm rãi đi ra, lạnh như băng nói: "Phù La, ta đệ tử, Tiêu Độ Huyền chết." "Tiêu Độ Huyền?" Phù La Chí Tôn ngẩn người một chút, chợt hơi nhíu mày đứng lên, mở miệng hỏi: "Ai làm?" Mặc dù không phải là dòng tránh, nhưng là Tiêu Độ Huyền nhưng mà song đạo đồng tu, hơn nữa còn là song tiên thiên thần cấp song đạo đồng tu. Cái gì khái niệm? Cái này cùng cấp bậc thiên tài, nào đó ý nghĩa đi lên nói thậm chí mạnh hơn qua đan tu một đạo chân thánh cấp thiên tài. Một khi lớn lên, thành liền không thể giới hạn, tiềm lực to lớn. Nhưng bây giờ hắn nhưng chết. Đây đối với bọn họ Thương Lưu giáo mà nói, tuyệt đối được gọi là đồ sộ đả kích lớn, tổn thất to lớn. Minh Thần Phủ, Trần Phi. Phong Cực Chí Tôn cắn răng nghiến lợi, gàn từng chữ một: "Minh Thần Phủ, Trần Phi." "Ai ạ?" Phù La Chí Tôn trực tiếp là ngẩn người một chút. Hiển nhiên, hắn thậm chí cũng không biết Trần Phi là ai. Cái gì đó Minh Thần Phủ, thật giống như vậy không có ấn tượng gì. Cái này Minh Thần Phủ là những năm gần đây Vạn Đạo vực mới quật khởi thế lực. Mà vậy Trần Phi chính là Minh Thần Phủ đứng đầu. Phong Cực Chí Tôn âm trầm gương mặt một cái, đem hắn biết Minh Thần Phủ sự việc, đơn giản nói một lần. Có thể tiếng nói rơi xuống, vậy Phù La Chí Tôn trực tiếp là đẩy mắt ngạc nhiên đứng lên. "Phong Cực, ý ngươi là, một cái Chí Tôn đều không phải là con kiến hôi, cầm Tiêu Độ Huyền giết đi. Không chỉ có như vậy, hắn còn giết thần niệm của ta phân thân." Phong Cực Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Còn giết ngươi thần niệm phân thân? Làm sao có thể?" Phù La Chí Tôn ánh mắt đông lại một cái, không tưởng tượng nổi, khó tin kinh hô. Mặc dù Phong Cực Chí Tôn cũng chỉ là Chí Tôn chính giữa đội sổ tồn tại, Chí Tôn đệ nhất cảnh âm đèn, giữ miệng, một cái cũng còn không ngưng tụ ra. Nhưng là, Chí Tôn dẫu sao là Chí Tôn, sao có thể bị một con kiến hôi diệt thần niệm phân thân? Đùa giỡn chứ? Cái này căn bản không có thể. Ta có cần phải lừa gạt ngươi? Phong Cực Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt kịch liệt lóe lên nói: "Thằng nhóc kia trong tay có Chí Tôn đệ nhị cảnh Chí Tôn tiên phủ." "Chí Tôn đệ nhị cảnh Chí Tôn tiên phủ?" Phong Cực Chí Tôn lời vừa nói ra, Phù La Chí Tôn cả người run lên, con ngươi chợt đông lại một cái, rồi sau đó rơi vào trầm mặc. "Chí Tôn đệ nhị cảnh?" Quang chỉ là cái chữ này mắt, đối với bọn họ mà nói ý tứ là trước to lớn áp lực. Dẫu sao, cảnh giới tu vi vượt đến hậu kỳ, một bước một thiên uyên, lời này tuyệt không phải là đùa. Chí Tôn đệ nhị cảnh tồn tại, có thể tùy tiện chém chết bọn họ cái này cùng Chí Tôn đệ nhất cảnh người. Thậm chí dù là ước chừng chỉ là Chí Tôn tiên phủ, đối với bọn họ mà nói, vậy nhất định có uy hiếp chí mạng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cẩn thận nói một chút. Phù La Chí Tôn sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói. Phong Cực Chí Tôn quét hắn một mắt, đem lúc trước phát sinh hết thảy, toàn bộ cẩn thận nói một lần. Lại tiếp theo, hai người đều là rơi vào trầm mặc. Sau hồi lâu, Phù La Chí Tôn mặt không chút thay đổi nói: "Phong Cực, chuyện này ngươi chuẩn bị làm như vậy?" Bằng. Ông già một trưởng vô ở bên cạnh đá trên đỉnh núi, không chỉ có đá đỉnh vỡ vụn, cả tòa cô đỉnh đại sơn, lúc này tất cả đều là địa trận lay động. Phong Cực Chí Tôn mặt đầy âm trầm, lạnh lùng nói: "Nói thật, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Hắn nếu là thật bối cảnh thông thiên, Độ Huyền trêu chọc đến hắn trên đầu, chết cũng đã chết, dù sao cũng là chết không hết tội. Nhưng mà, hắn liền ta cũng không coi vào đâu, quá cuồng vọng." Phù La Chí Tôn một hồi trầm mặc, chậm rãi nói: "Nếu là ở sau lưng hắn, thật sự có một vị Chí Tôn đệ nhị cảnh tồn tại đâu?" Phong Cực Chí Tôn sắc mặt cứng đờ, khí thế một yếu, lần nữa im miệng, không nói ra lời. "Phù La, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy?" Sau hồi lâu, Phong Cực Chí Tôn thật sự là nuốt không trôi cái này miệng ác khí, mở miệng nói: "Được rồi." Phù La Chí Tôn cặp mắt híp lại, lạnh lùng nói: "Còn chưa đến nỗi đi tới một bước kia. Ta Thương Lưu giáo mặt mũi, không như thế dễ dàng trả đạp." Lời vừa nói ra, Phong Cực Chí Tôn lập tức trước mắt sáng lên, nhìn chằm chằm đối phương. "Trước tra một chút lai lịch của tiểu tử này đi, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng." Phù La Chí Tôn ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Hơn nữa, thật nếu là không chọc nổi người, chuyện này không chỉ có muốn tính như vậy, ngươi tốt nhất cũng phải đi tới cửa nói lời xin lỗi." "Tới cửa nói xin lỗi?" Hắn Phong Cực Chí Tôn. Nghe được cái này, Phong Cực Chí Tôn sắc mặt kỳ biến, mặt đầy co quắp, sắc mặt dị thường khó khăn xem. Nhưng là, dù vậy, hắn vậy vẫn là không có phản bác, bởi vì hắn biết, Phù La Chí Tôn cái này lời không sai. Nếu thật không chọc nổi, vậy cũng chỉ có thể túi đầu nhận sai. Đây là đạo lý hiển nhiên, chuyện đương nhiên, vậy không có biện pháp. "Ha ha." Nhưng vào lúc này, Phù La Chí Tôn ha ha cười một tiếng, trong mắt tinh mang lóe lên, sắc ý sôi trào, cười lạnh nói: "Nếu như hết thệ các thứ này cũng chỉ là hắn giả vờ. Ha ha, coi như trong tay hắn có Chí Tôn đệ nhị cảnh Chí Tôn tiên phủ thì như thế nào? Đắc tội chúng ta Thương Lưu giáo, nên để cho hắn biết cái gì là tuyệt vọng, cái gì là tàn nhẫn." Nghe vậy thấy vậy, vậy Phong Cực Chí Tôn cũng là cười lạnh, đầy mắt sắc ý, giữ tận đến trình độ cao nhất. Đã như vậy, sẽ để cho hắn lại sống lâu một đoạn thời gian. Còn như cái này Minh Thần Phủ, thôi, ta tự mình đi một chuyến, đi điều tra đi. Cẩn thận một chút. Ta biết. Chương 2844, thoát thai hoán cốt Minh Thần Phủ. Hư không ngoài bầu trời, 33 thiên vực một trong một trọng thiên vực, hai đạo thân ảnh ở hỗn độn trong hư không bay nhanh. Một người trong đó, dung mạo rất nhẹ, giống như là 20-30 tuổi người phàm, trên mình quần áo trắng không nhiễm một hạt bụi, tóc đen khinh vũ, cho người cảm giác có tước sĩ khí khái. Một người khác chính là một vị dị tộc, dung mạo khá là giàn mua, giống như là 50-60 tuổi người phàm. Da thịt của hắn trắng xám, có vẻ trạng, giáp phiến dưới, long lánh phủ văn giống vậy đường vân chói lọi, chính giữa có huyền diệu hư không chập chờn tràn ngập ra, đến mức hư không lực lượng cùng chi hình thành kết nối, hòa làm một thể, hết sức thần kỳ. Trừ cái này ra, vị này dị tộc ông lão khí thế uy áp vậy rất kinh người, lại là cơ hồ đạt tới chí tôn bước. Trong hư không, hai người chỉ như vậy yên lặng bay vụt, phảng phất là đang đi đường, ai cũng không nói nói. Bất quá, vậy dị tộc ông lão ánh mắt nhưng vẫn phong tỏa ở quần áo trắng người tuổi trẻ trên mình, muốn nói lại thôi. Sau hồi lâu, hắn phảng phất là không nhịn được, mở miệng nói: "Nhị thập nhất, thí sinh sự việc, ngươi thật không muốn ở cân nhắc một chút?" Lời vừa nói ra, quần áo trắng người tuổi trẻ ánh mắt nhanh tránh, lắc đầu kiên định nói: "Huyền Viêm trưởng lão, ý ta đã quyết, như quả ngươi còn muốn quên ta, hãy đi về trước đi. Ta một người hạ giới cũng đi được." Dị tộc ông già há miệng một cái, chợt cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Thôi thôi, ta không khuyên ngươi, bất quá, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư, Huyền Viêm chiến giới số người chính là vô giá chất bảo, rất nhiều người cũng đối với nó mắt long long. Mà bây giờ, ngươi nhưng đem nó cho người ngoài, đến lúc đó tuyệt đối sẽ có rất nhiều người tìm ngươi phiền toái." "Không sao." Quần áo trắng người tuổi trẻ cười một tiếng, cặp mắt híp lại nói: "Bất quá, Huyền Viêm trưởng lão, ta được sửa lại ngươi một chút nói, ta chọn người, hắn không là người ngoài, mà là ta đệ tử. Ngươi như cảm thấy hắn là người ngoài, như vậy, đối với ngươi mà nói ta chắc cũng là người ngoài mới đúng." Lời vừa nói ra, dị tộc ông già lại là nở nụ cười khổ, lắc đầu nói: "Xin lỗi, là ta nói sai." Quần áo trắng người tuổi trẻ thần sắc không thay đổi, ánh mắt chính giữa nhưng mơ hồ lướt qua một tia nhớ lại vẻ, lẩm bẩm nói: "Nhiều năm như vậy không trở về, cũng không biết bọn họ thế nào. Bất quá cũng sắp, trước mặt chính là tinh thần hai giới biển, xuống tinh thần hai giới biển, liền chính là chủ thế giới." Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn trước mắt, lấy mau hơn tốc độ hướng phương xa lao đi. Thấy vậy, vậy dị tộc ông già khẽ thở dài một tiếng, ở cũng không nói gì nhiều, lập tức đi theo lên. Cùng lúc đó, chủ thế giới vạn quốc khu vực, vạn đảo vực Minh Thần phủ, Trần Phi trở về. "Chủ nhân, ngài trở về." Trần Phi mới vừa xuất hiện ở Minh Thần phủ bầu trời, Hạ Thiên Ca liền xuất hiện ở trước người hắn, cùng kính thi lễ. Đồng thời, hắn ánh mắt cũng là mơ hồ thấm ra lau một cái vẻ cổ quái, không ngừng rơi vào Trần Phi trên mình quan sát. Lấy hắn thực lực, tự nhiên có thể cảm thụ được, và năm đó rời đi Minh Thần phủ lúc so sánh, hôm nay Trần Phi, thực lực tựa hồ trở nên mạnh mẽ rất nhiều. "Ừ, thật lâu không gặp." Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt dừng lại ở Hạ Thiên Ca trên mình nhanh tránh, chợt lướt qua kinh ngạc nói: "Linh hồn kiếm thể, ngươi đã nghĩ xong phải đi con đường kia liền sao?" "Ừ." Hạ Thiên Ca gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Ta bây giờ mặc dù mất đi thị thần, nhưng lại cũng coi là được trời ưu đãi chuyển xây cơ hội tốt. Huống chi, ba đạo chính giữa, linh hồn một đạo lợi hại nhất, ta muốn thử một chút." "Quả thật." Trần Phi gật đầu một cái, đồng ý nói: "Ngươi như có thể chân tránh bước lên linh hồn kiếm đạo, dưới tiên cảnh, cho dù là chí tôn tầng ba giới, vậy nhất định có ngươi Hạ Thiên Ca một chỗ ngồi." Dừng một chút, Trần Phi lại hỏi: "Vẫn thuận lợi chứ?" Hạ Thiên Ca chần chờ một chút, lắc đầu nói: "Mặc dù có chút đầu mối, nhưng là ta trên tay bây giờ thiếu một cái thích hợp linh hồn kiếm đạo công pháp." Linh hồn kiếm đạo công pháp, trên người hắn cũng không phải là không có, nhưng cũng quá cấp thấp. Lấy hắn bây giờ cảnh giới tu vi, tối thiểu cũng phải chí tôn đệ nhị cảnh linh hồn kiếm đạo công pháp mới được. Nhưng loại đồ vật này, quá khó được. Đừng nói là hắn, hôm nay toàn bộ vạn quốc tiền bán đoạn có hay không, cũng còn là một không biết số. Cho nên, đây là hắn bây giờ gặp phải vấn đề lớn nhất. Vậy là khó khăn nhất một cái vấn đề. Hắn lúc trước sở dĩ do dự, chần chờ lâu như vậy, trên thực tế nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì giá cao cấp linh hồn kiếm đạo công pháp quá hiếm thấy, hắn sợ mình không cái đó cơ duyên, không có được linh hồn kiếm đạo công pháp. Bất quá, hắn lại không nghĩ rằng, mình lời vừa nói ra, Trần Phi lại cười cười. Giữa lúc hắn có nghi ngờ, không rõ ràng Trần Phi vì sao bật cười lúc. Hưu. Trần Phi chợt cong ngón tay bắn ra, một đạo lưu quang không vào hắn trong đầu. "Cái này ba cái linh hồn kiếm đạo công pháp, chính ngươi chọn một." Hạ Thiên Ca nghe vậy ngẩn người một chút, chợt theo bản năng kiểm tra một chút Trần Phi cho hắn đổ. Một khắc sau thời gian, hắn chợt con ngươi co rút một cái, cả người run lên, cả kinh thất sắc kinh hô thành tiếng. "Cái này, đây là..." Chỉ gặp Trần Phi đưa cho hắn đồ, bất ngờ là ba đại linh hồn kiếm đạo công pháp chí tôn cuốn. Vào giờ phút này, Hạ Thiên Ca chỉ cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ như nhau, mặt đầy kinh hãi, khó tin. Linh hồn kiếm đạo công pháp chí tôn cuốn, cái này cái gì khái niệm? Có thể nói những công pháp này tùy tiện cầm một ra đi, đều đủ để làm vô số chí tôn tầng 3 lão quái vật đánh vỡ đầu cũng phải tới cướp. Huống chi, những linh hồn này kiếm đạo công pháp cũng chỉ là chí tôn cuốn thôi. Có chí tôn cuốn, phải chăng vậy ý nghĩa còn có tiên cảnh cuốn? Nếu như nói hắn Hạ Thiên Ca có thể có được linh hồn này kiếm đạo công pháp tiên cảnh cuốn, há chẳng phải là thành tiên, cũng có hy vọng. Trong thoáng chốc, Hạ Thiên Ca cả người run rẩy, cặp mắt từng đỏ, hô hấp run rợn. Khó tin nhìn Trần Phi. "Chủ nhân." Cho tới bây giờ, hắn chợt phát hiện Trần Phi xa so hắn tưởng tượng, đoán còn muốn thần bí, còn kinh khủng hơn. Bất quá, càng như vậy, càng thêm ý nghĩa hắn năm đó lựa chọn, tựa hồ không chọn sai. "Thay ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi, còn như còn giữ lại, dựa vào chính ngươi." Trần Phi đưa tay ở đó Hạ Thiên Ca vai vỗ lên một cái, thác thân rời đi, hướng Minh Thần phủ đất liền đạp không xuống. Cùng lúc đó, Trần Phi bình thản thanh âm vang vọng ở Hạ Thiên Ca bên hai. "Cái này ba môn linh hồn kiếm đạo công pháp không hơn không kém, chọn một cái thuận mắt là được. Nhớ lấy, tham hơn không nhai nát, loại chuyện này ngươi hẳn không dùng ta hơn nhắc nhở ngươi." Nhất thời vậy Hạ Thiên Ca cả người run lên, ánh mắt rét một cái, vội vàng hướng Trần Phi rời đi bối cảnh ôm quyền cung kính nói: "Đa tạ chủ nhân nhắc nhở, ta sẽ chú ý." "Thương Khôn, tới gặp ta. Cùng lúc đó, Trần Phi thần niệm lực lượng bắt được Thương Khôn đạo nhân chỗ, truyền âm nói: "Chủ nhân." Trong phủ đệ đang tu luyện thường ngày Thương Khôn đạo nhân nhất thời cả người run lên, trong mắt lướt qua một vẻ vui mừng. Một khắc sau thời gian, hắn đứng dậy, thân hình chớp mắt liền biến mất ở xa. Không sau một hồi, Trần Phi, Thương Khôn đạo nhân hai người bóng người cũng là xuất hiện ở Minh Thần phủ trong đại điện. Thánh đế cấp tầng 5, ngươi tiến bộ rất nhanh à? Bắt được Thương Khôn đạo trên người cảnh giới tu vi, Trần Phi trấn an cười nói: "Thanh tựu hắn hết sức coi trọng cánh tay phải cánh tay trái, những năm gần đây, hắn cũng coi là ở Thương Khôn thân trên dưới đại công phu. Không chỉ có tiêu phí vô số giá phải trả, đem tiềm lực thiên phú tăng lên tới đứng đầu hạ cùng thần thú trình độ. Những thứ khác tương tự với đan dược, tu luyện công pháp, đế thuật thần thông cũng giống như vậy cũng không keo kiệt. Bảo đảm đủ còn hơn. Ở nơi này vậy bất kể giá cao khuynh lực đào tạo dưới, Thương Khôn cũng là không phụ kỳ vọng, thành công hoàn thành một lần lại một lần lột xác. Đi tới ngày hôm nay bước này, hết thảy đều là may mà chủ nhân ngài đào tạo." Thương Khôn đạo nhân nghe vậy, vội vàng cung kính nói cảm tạ. Hướng Trần Phi túi người chào thật sâu. "Được rồi, chúng ta cũng không nói những thứ này." Trần Phi cười một tiếng, mở miệng hỏi: "Những năm gần đây, tình huống như thế nào?" "Rất thuận lợi." Thương Khôn đạo nhân con mắt chớp mắt, mở miệng nói: "Từ chủ nhân ngươi lên lần rời đi sau đó, lấy toàn bộ vạn đảo vực là chiến trường, chúng ta Minh Thần phủ mở ra các phe tác chiến. Ở chiến tranh chui luyện dưới, chúng ta Minh Thần phủ trẻ tuổi đồng lứa lớn lên rất nhanh. Hơn nữa Hạ Thiên Ca trưởng lão âm thầm bảo vệ, hôm nay vạn đảo vực, chúng ta Minh Thần phủ là xứng đáng không thẹn thứ nhất." Dừng một chút, Thương Khôn đạo nhân lại nói: "Bất quá sau đó, Hải Hoàng Thánh Tế ngang trời xuất thế, hải tộc thiên tài đại quân toàn diện du ngoạn đất liền, nội chiến cũng chỉ tạm thời ngưng. Túc đêm thánh địa đứng ra dẫn đầu, vạn đảo vực tất cả thế lực hôm nay hợp thành một cái vạn đảo liên minh, thông cùng khí, chống lại hải tộc. Như vậy, Thái Chân môn đâu?" Trần Phi gật đầu một cái, thuận miệng hỏi: "Không." Thương Khôn đạo người cười nói: "Không có." Trần Phi ngẩn người một chút. "Ừ." Thương Khôn đạo nhân mặt đầy vui vẻ yên tâm, sau đó trong mắt nhưng lướt qua vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói: "Mấy trăm năm trước, Hải Hoàng Thánh Tế mở sau không lâu, Tề Chiến thành công đột phá đến Thánh Yêu Đế tứ trọng thiên, liền thời gian đầu tiên đánh lên Thái Chân môn, khiêu chiến Thái Chân môn Thánh Đế cấp cửu trọng thiên Thái Thượng lão tổ, Thanh Phong tử. Sau đó Thanh Phong tử chiến bại, vừa bãi mà chạy, Thái Chân môn thuận thế sụp đổ làm tan rã, bất quá, Thái Chân môn lực lượng nòng cốt cũng không tổn thất nhiều ít, mà là theo Thanh Phong tử gia nhập Đại Tần." "Đại Tần?" Trần Phi ngẩn ra, ánh mắt lóe lên. "Ừ." Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Vốn là, Đại Tần cố ý thông qua Thái Chân môn chấm mút vạn đạo vực, bất quá, nhưng bởi vì Tề Chiến, Thanh Phong tử trong trận chiến đó đổ thất bại, cho tới Đại Tần bây giờ đối với chúng ta Minh Thần phủ địch ý rất lớn. Lén lút động không thiếu tay chân. Quản hắn nhiều ít tay chân, toàn chém là được." Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói: "Bây giờ chúng ta không phải từ trước, cho dù là Hạ Thiên Ca bại lộ, vậy thật ra thì vậy không việc gì." Lời vừa nói ra, Thương Khôn đạo nhân cả người run lên, kích động gật đầu: "Ta hiểu ý. Liên quan tới Hạ Thiên Ca xác định vị trí, có được hay không bại lộ, hắn một mực không cách nào xác định, cho tới làm việc bó tay bó chân, có nhiều bất tiện. Bất quá bây giờ, Trần Phi cho hắn chính xác câu trả lời, hắn vậy liền có thể buông tay chân ra, làm một trận lớn. Tề Chiến bọn họ hiện giờ ở đâu?" Trần Phi lại hỏi. "Tề Chiến?" Thương Khôn đạo nhân con mắt chớp mắt, ánh mắt ngưng túc nói: "Chủ nhân, ta còn có một việc phải hướng ngài bẩm báo." "Ngươi còn nhớ, vậy luyện ngục ma phượng tộc?" "Dĩ nhiên nhớ." Trần Phi trong mắt lướt qua một tia tinh mang, mở miệng nói: "Làm sao, bọn họ đánh tới cửa?" "Ừ." Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Hơn 100 năm trước, hai đầu trẻ tuổi đồng lứa luyện ngục ma phượng đánh tới cửa, có một cái rất lợi hại, đơn đả độc đấu dưới liền Tề Chiến cũng không phải hắn đối thủ. Bất quá chúng ta người nhiều, còn có Hạ Thiên Ca ở đây, bọn họ cũng chỉ biết khó mà lui." Dừng một chút, Thương Khôn đạo nhân lại nói: "Sau đó, chúng ta tra được, vậy hai đầu luyện ngục ma phượng trong đó một cái tên là Ngọa Long Tổ Lưu người, chính là năm đó ám toán Thiên Linh, liên tục hung thủ. Thiên Linh nàng vì báo thù, kể cả đêm răng, Tề Chiến cùng nhau chạy đuổi theo giết bọn họ. Bây giờ, phỏng đoán vẫn còn ở giằng co." Chương 2845, hù dọa mất mật hai đại chí tôn. Ngọa Long Tổ Lưu. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, ngay trong ánh mắt mơ hồ lướt qua một tia nhớ lại, nói: "Hoành Thiên Ma thành thánh tử, Ngọa Long Tổ Lưu." "Chính là hắn." Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, mở miệng nói: "Hắn núp ở Hoành Thiên Ma thành, tựa hồ là vì tìm địa phương nào, hoặc là tìm thứ gì." Trần Phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. "Cái này cũng không kỳ quái, nếu như không phải là có mục đích, đường đường Hắc Ám Thâm Viên luyện ngục ma phượng, vậy không cần phải đến cái này quê nghèo vùng đất hoang vạn đảo vực tới. Cái này mặc dù cũng coi là vạn quốc khu vực, nhưng là và Thái Hoàng Tiên vực so với như cũng không phải là một cấp bậc. Huống chi, thật nếu nói mà nói, Hắc Ám Thâm Viên thực lực tổng hợp hẳn nhanh hơn Thái Hoàng Tiên vực lợi hại. Không nói là khác một cái địa ngục ma phượng rất lợi hại phải không? Bọn họ ba cái chạy đuổi theo giết đối phương, có thể được không?" Trần Phi lại hỏi. Thương Khôn đạo nhân lúng túng cười một tiếng, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết. Mặc dù ta cũng có khuyên qua bọn họ, nhưng là, chủ nhân ngươi cũng biết, ta mà nói, phân lượng không bằng ngài. Hơn nữa, bọn họ đấu nhiều năm như vậy cũng còn không có xảy ra việc gì, hẳn không có vấn đề gì chứ. Vậy thì bỏ mặc bọn họ." Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Tề Chiến, Tề Dạ Nha chính là siêu đẳng thần thú. Tề Thiên Linh cũng là nửa bước siêu đẳng thần thú. Loại siêu cấp thiên tài này, đều có mình tín niệm và kiên trì. Không cần can thiệp, hoặc là nói can thiệp cũng không dùng, thậm chí ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, những năm trước đây chỉ là bởi vì bọn họ cảnh giới tu vi quá thấp, mới sẽ lộ vẻ được thời thời khắc khắc đều bị người đè ở trên đầu, có lực khiến cho không ra. Bây giờ theo bọn họ cảnh giới tu vi càng ngày càng cao, càng ngày càng đến gần chủ yếu, còn con này vạn đảo vực, căn bản không người có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Dưới tình huống này, vậy hai đầu luyện ngục ma phượng xuất hiện, nào đó ý nghĩa đi lên nói, thật ra thì vậy là chuyện tốt. Dẫu sao có cạnh tranh, có áp lực, có giao phong, mới có cạnh tranh. Nhưng những thứ này đều là nhằm vào cùng một tầng thứ tồn tại mà nói. Mặc dù Trần Phi không tin, vậy hai đầu luyện ngục ma phượng cũng là siêu đẳng thần thú, nhưng là lên cùng thần thú cấp luyện ngục ma phượng thật ra thì vậy vẫn là miễn cưỡng. Thật vất vả có thể tìm được thích hợp đá mài đao, Trần Phi cũng vui vẻ được như vậy. Những người khác đâu? Trần Phi lại hỏi. Miên Miên đang cửu anh hồn thụ bên trong bế quan. Lam Kình đạo nhân những năm trước đây huyết mạch thành công lột xác, trở thành bên trong cùng thần thú, bây giờ đi ra ngoài lịch luyện. Giang Tả lão hiền vương, Tuyệt La yêu đế cùng dựa theo chính bọn hắn ý nguyện, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là đi chi nhánh chấn giữ một khối. Thương Khôn đạo nhân có thứ tự không lo nói. À, đúng rồi, chủ nhân ngài sư muội, Tư Viên Viên những năm trước đây có chuyện rời đi, Tư Sùng lâu tiền bối vậy liền đi theo. Dừng một chút, hắn lại nói, còn như Tề Thắng Thiên, đủ rất trưởng lão bọn họ, trước đoạn thời gian bọn họ mang Tề Thanh Hòa, còn có Tề Hậu Nhạc bọn họ, rời đi Minh Thần phủ, đi Long giới. Long giới? Trần Phi ngẩn ra, ánh mắt lóe lên, chợt lắc đầu một cái, vậy không hơn để ra. Có một số việc, hắn cũng biết Tề Thắng Thiên bọn họ kẹp ở trung tâm khó chịu, nhưng không có biện pháp, thực tế chính là như vậy. Nếu như Long giới những cái kia thật ngoan cố nghị không hiểu nói, hắn cũng không khả năng một mực làm một nhẫn nhục chịu khó, không cầu hồi báo thánh nhân. Đây cũng là tại sao, những năm gần đây hắn đã lại nữa là hư vô thôn Long tộc tháo ra linh hồn phong ấn nguyên nhân. Bởi vì đã không cái đó cần thiết, lòng người nuôi không quen. Thương Khôn đạo nhân hiển nhiên cũng biết trong đó sâu xa, than khẽ, cũng không nói thêm cái gì. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Oeng. Đột nhiên, một tiếng chấn động, thiên vũ rung, một đạo kiếm mang kinh khủng lăng thiên lên, từ vậy Minh Thần phủ bầu trời tách thả ra, đánh ra hàng tỷ đạo thần hoa, phảng phất là có hủy thiên diệt địa khả năng, càn quét thương khung. Sao? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? T. Đây là lực lượng gì? Cũng có phần quá đáng sợ chứ. Cái này, đây chẳng lẽ là chí tôn? Minh Thần thành bên trong, vô số người hoảng sợ, không chịu nổi loại này uy áp, bất quá lại có một loại thần bí chập chờn giống như là thủy mạc vậy bao phủ ở thành trì ra, làm người ta mặc dù khó chịu, nhưng lại cũng không có chút tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Thấy một màn này, Trần Phi cũng là hơi nhíu mày ngẩng đầu nhìn trời, có chút bất ngờ. Người khác không biết, hắn tự nhiên nhìn ra được, đạo kiếm mang này hẳn là Hạ Thiên Ca bút tích. Bèo. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên Ca xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, có chút tự trách nói: "Chủ nhân, thật xin lỗi, để cho hắn chạy." "Chuyện gì xảy ra?" Trần Phi hỏi. "Ta phát hiện có người trong bóng tối dòm ngó chúng ta Minh Thần phủ, phải là một chí tôn, bất quá hắn rất cẩn thận, ta ra tay cũng chậm một chút, nếu không, chưa đến nỗi chỉ là chém hắn một cái tay." Hạ Thiên Ca có chút xấu hổ nói. Tiếng nói rơi xuống, ông một tiếng, ở hắn bên người xuất hiện một đoàn kiếm khí màn sáng. Kiếm khí bên trong màn sáng lơ lửng một cái tay cụt, Trần Phi cặp mắt híp lại nhìn vậy tay cụt, cảm thụ trên đó hơi thở, chợt cười khanh khách cười một tiếng, lắc đầu nói: "Nguyên lai là hắn, thật vẫn dám đến à?" Ở đó tay cụt trên, hắn cảm nhận được khá là quen thuộc hơi thở. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cổ hơi thở hẳn thuộc về vậy Thương Lưu giáo phong cực chí tôn. Nghĩ tới đây Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Chạy vậy liền chạy, không có gì lớn không được." Nghe vậy, Hạ Thiên Ca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói: "Đã như vậy, chủ nhân, ta cáo lui trước." Hắn hôm nay trái tim toàn ở vậy ba môn linh hồn kiếm đạo công pháp trên. Nếu không phải như thế, phong cực chí tôn thật không gặp được có thể từ trong tay hắn chạy mất. Cùng lúc đó, cách nhau Minh Thần phủ rất khoảng cách xa ra bầu trời mênh mông trên, mây trắng sôi trào, cực quang cuồn cuộn. Một đạo màu máu thần mang đang không ngừng bay nhanh. Phảng phất là chạy thoát thân vậy, nhanh như điện chớp. Tới, chí tôn đệ nhị cảnh. Đáng chết, làm sao có thể ạ? Màu máu thần mang chính giữa, phong cực chí tôn chặn một cánh tay, cả người là máu, mặt đầy dữ tợn cắn răng nghiến lợi nói. Mà ở hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng hoàn toàn không giấu được một màn kia cực độ hoảng sợ vẻ hoang mang. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Minh Thần phủ bên trong không chỉ có cất giấu một vị chí tôn, hơn nữa, còn là một vị chí tôn đệ nhị cảnh tồn tại. Cái này làm cho sâu trong nội tâm hắn toát ra vô hạn sợ hãi. Mặc dù hắn cũng là chí tôn, nhưng là, chí tôn cũng có trên dưới phân chia. Lấy hắn thực lực, tùy tùy tiện tiện một cái chí tôn đệ nhị cảnh tồn tại, cũng có thể tùy tiện giết hắn. Mà ngày nay, hắn có thể từ trong tay đối phương còn sống chạy trốn, nói thật, cẩn thận một chút duyên cớ cố nhiên có, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là bởi vì vật khí. Tại sao sẽ như vậy ạ? Nho nhỏ này một cái Minh Thần phủ, lại cất giấu một vị chí tôn đệ nhị cảnh. Vào giờ phút này, phong cực chí tôn sắc mặt đều có chút đổi được trắng bệnh. Nói chuyện cũng đang run rẩy. Càng muốn, hắn vượt có chút khóc không ra nước mắt đứng lên. Thậm chí có chủng cho mình một cái tát xung động. Nếu là hắn ngày hôm nay không có tới cái này Minh Thần phủ, cũng sẽ không đụng gặp vị này Minh Thần phủ chí tôn đệ nhị cảnh tồn tại, nếu là không đụng gặp hắn, có phải hay không căn bản cũng không sẽ có những thứ khác chuyện dư thừa. Ban đầu vậy Trần Hư không cho hắn cơ hội, nói qua không tìm hắn phiền toái. Nhưng mà hắn nhưng như vậy không biết sống chết, lừa gạt mình muốn đưa tới cửa đi. Bằng. Càng nghĩ càng tim đập rộn lên, cuối cùng phong cực chí tôn không nhẹ không nặng cho mình một cái tát, mặt đầy đắng chát lẩm bẩm nói: "Lần này thật phiền toái. Nếu là không có ngày hôm nay chuyện này cũng còn có chỗ chống quay về. Nhưng là, ngày hôm nay chuyện này vừa ra, liền đại biểu hai bên cũng không thể ở đem không thấy. Chuyện này, hắn phong cực chí tôn nếu không phải muốn chết, thì nhất định phải được cầm ra một cái có thể để cho đối phương hài lòng giao phó mới được." Nghĩ đến đây, hắn thật là có chút khóc không ra nước mắt. "Thôi, chỉ có thể trở về cùng Phù La thương lượng một chút." Khẽ than một tiếng, phong cực chí tôn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Thương Lưu giáo. "Thương Lưu giáo?" Phù La Chí Tôn vừa thấy được tay cụt Phong Cực Chí Tôn, sắc mặt kỳ biến, giật mình nói: "Phong Cực, ngươi đây là Minh Thần phủ cất giấu một vị Chí Tôn đệ nhị cảnh tồn tại. Nếu không phải ta chạy nhanh hơn, mệnh cũng bị mất." Phong Cực Chí Tôn cười khổ nói: "T, cái gì? Chí Tôn đệ nhị cảnh?" Nghe vậy thấy vậy, Phù La Chí Tôn cũng là con ngươi co rút một cái, ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt đại biến. Hắn thực lực mặc dù so Phong Cực Chí Tôn mạnh một chút, ở Chí Tôn đệ nhất cảnh giới chính giữa ngưng tụ ra âm đèn, cũng không ngưng tụ ra dương miện, có thể coi là như vậy, vậy hoàn toàn không phải Chí Tôn đệ nhị cảnh tồn tại đối thủ. Nếu đánh thật, nhất hơn 30 chiêu, đối phương tất có thể giết hắn. Nghĩ đến đây, Phù La Chí Tôn sau lưng lạnh cả người, trầm mặc. "Phù La, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?" Gặp Phù La yên lặng, Phong Cực Chí Tôn lại là luống cuống, mở miệng hỏi: "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Phù La Chí Tôn phiền não giống lên một tiếng, mở miệng nói: "Đây chính là Chí Tôn đệ nhị cảnh, nên sẽ không người nọ là Yên Lưu Kiếm Quân chứ?" Lời vừa nói ra, Phù La Chí Tôn mình đều bị sợ hết hồn. "Tiên Yên, Yên Lưu Kiếm Quân?" Phong Cực Chí Tôn cũng là cả người run lên, sắc mặt trắng bệnh. "Không thể nào đâu. Yên Lưu Kiếm Tôn bực nào nhân vật, hắn chạy đi vạn đảo vực cái loại đó quê nghèo vùng đất hoang làm gì?" Nói về như vậy, lần này, hai người đều là trầm mặc, cả người phát run, sợ hãi bất an. Sau hồi lâu, vậy Phù La Chí Tôn thở một hơi thật dài, chậm rãi nói: "Phong Cực, đến cửa nhận sai, chịu đòn nhận tội đi. Trước đó vài ngày ngươi cũng không phải lấy được một khối đạo kiếp đế thần ngọc sao? Cầm đi làm nói xin lỗi lễ vật, nói không chừng có thể vãn hồi chỗ trống. Ngươi điên rồi sao? Đây chính là đạo kiếp đế thần ngọc." Phong Cực Chí Tôn phảng phất là bị đạp cái đôi mèo, con ngươi đông lại một cái, hồn hển nói: "Ta điên không biết, nhưng ngươi bây giờ, ta xem ngươi là thật vui vẻ." Phù La Chí Tôn thật sâu nhìn một cái Phong Cực Chí Tôn, thở dài nói: "Có lệnh ở đây, mới có tương lai. Đạo lý này còn cần ta tới dạy ngươi sao? Đây chính là Chí Tôn đệ nhị cảnh. Chỉ cần đối phương muốn giết ngươi, cho dù là ngươi chạy tới Thái Hoàng Tiên vực đều vô dụng. Huống chi, không chỉ là ngươi, chuyện này, chúng ta Thương Lưu giáo cũng cần cho đối phương một câu trả lời hợp lý." Phong Cực Chí Tôn nghe vậy, sắc mặt do xanh lơ đổi tím, do trắng biến thành đen, do hắc đổi trắng, cuối cùng chỉ còn lại một phiến thê lương thương trắng. Hắn chậm rãi cúi đầu, khổ sở nói: "Ta hiểu ý, chuẩn bị một chút, ngày khác tới cửa nói xin lỗi đi." Chương 2846, 33 giới thiên, huyền viêm chiến giới. Oeng. Mấy cái tháng sau, Minh Thần phủ bầu trời, hư không chấn động, linh quang thay đổi, hai đạo thân ảnh khí thế kinh người, từ một tòa đột nhiên xuất hiện hư không lối đi chính giữa đi ra, bao trùm ở quần quần đám mây trên. Lại cẩn thận xem, vậy hai đạo thân ảnh khí thế kinh người không phải người khác, chính là vậy dị tộc ông giả, cùng với quần áo trắng người tuổi trẻ. Người sau mặt lộ vẻ kinh ngạc quét nhìn dưới chân hùng vĩ Minh Thần thành, ánh mắt lóe lên, khá là thở dài nói: "Và năm đó so với, cái này địa phương mới thật vẫn là không tệ ạ." Hưu, hưu, hưu. Lời còn chưa dứt, từng đạo khí thế không kém tuần thành vệ binh xông lên vân tiêu, trong tay đao thương đường chéo, sắc mặt lạnh lùng, đem bọn họ vây quanh bao vây. Rất nhiều một lời không hợp liền đại khai sát giới ý nghĩa. Thấy một màn này, vậy dị tộc ông già không khỏi được hơi nhíu mày, mới vừa muốn nói chuyện, lại bị bên cạnh quần áo trắng người tuổi trẻ giành trước. "Chúng ta không phải kẻ địch." "Ừ." Quần áo trắng người tuổi trẻ cười nói xong, tận lực duy trì hiền hòa, lời còn chưa dứt, hắn chợt phảng phất là phát hiện cái gì, ánh mắt phẩy một cái, chợt trên mặt lộ ra một nụ cười. "Cơ Phùng Viễn đại nhân." Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Một đạo thân ảnh bước lên mây xanh, xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là Thương Khôn đạo nhân. "Đại quản sự." Vừa thấy được Thương Khôn đạo nhân, tất cả mọi người tuần thành vệ binh lập tức thần sắc cả kinh, cúi đầu thi lễ. "Tất cả trở về đi thôi. Vị này là Cơ Phùng Viễn Cơ đại nhân, chủ nhân sư tôn, sau này tạm biệt có thể đừng chậm trễ." Thương Khôn đạo nhân lắc đầu một cái, mặt đầy nghiêm túc dặn dò. "Phủ chủ đại nhân sư tôn." Tuần thành vệ binh con ngươi đông lại một cái, thần sắc cả kinh, liền vội vàng túi đầu nói ấy nấy: "Lúc trước không biết đại nhân ngài thân phận, có nhiều xúc phạm, xin hãy tha lỗi." "Không cần như vậy. Đây là các ngươi chức trách, làm rất khá." Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, hướng Thương Khôn đạo nhân nhìn. "Trần Phi đâu?" "Chủ nhân hắn đang..." Thương Khôn đạo nhân mới vừa muốn nói cái gì, veo một tiếng, một đạo thân ảnh biến dạng hư không đi ra. Vừa thấy được thân ảnh kia, tuần thành vệ binh lập tức kích động quỳ xuống đất hành lễ nói: "Bái kiến phủ chủ đại nhân." Cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn thấy hắn cũng là hơi ngẩn ra, trợn mặt đầy vui mừng cười một tiếng. Ngắm nhìn đạo thân ảnh kia, hắn trong mắt tràn ngập đã lâu phát ra từ nội tâm nụ cười. "Tất cả đi xuống đi." Trần Phi hướng về phía những cái kia tuần thành vệ binh phất tay. Chợt, ánh mắt lóe lên rơi xuống Cơ Phùng Viễn trên mặt, có chút cảm khái cười nói: "Sư phụ, đã lâu không gặp." "Đúng là đã lâu không gặp. Có mấy ngàn năm chứ?" Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, hướng về phía Trần Phi trêu ghẹo nói: "Làm sao, thật vất vả một lần trở về, sẽ để cho ta đứng ở nơi này? Nào dám à?" Trần Phi liền vội vàng lắc đầu, xoay người làm một cái tư thế mời: "Sư phụ, xin mời. Cái này mới Minh Thần phủ ngươi hẳn còn chưa tới qua, ta mang ngươi khắp nơi vòng vo một chút." "Được." Cơ Phùng Viễn mới vừa mở miệng một cái, ở hắn bên cạnh dị tộc ông già chính là hơi nhíu mày ngắt lời nói: "Nhị thập nhất, đừng quên chúng ta mục đích." Cơ Phùng Viễn hơi ngẩn ra, chợt than khẽ, hướng Trần Phi ném một cái ánh mắt xin lỗi, rồi sau đó chậm rãi nói: "Tìm một chỗ trò chuyện một chút đi. Ta có tránh sự tìm ngươi." "Được." Trần Phi nhìn lướt qua Cơ Phùng Viễn sau lưng dị tộc ông già, ánh mắt lóe lên, tựa như đang suy tư. Chợt liền gặp hắn gật đầu một cái, nói: "Theo để ta đi." Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng đám mây dưới Minh Thần phủ thứ nhất hư không đại điện đi tới. Thấy tình cảnh này, Cơ Phùng Viễn, dị tộc ông già đều là đi theo lên. Không lâu lắm, bọn họ đều là đi tới thứ nhất hư không đại điện mỗi người vào ngồi. "Để ta giới thiệu một chút đi. Vị này là Huyền Viêm trưởng lão, đồng thời cũng là ta bây giờ bảo vệ trưởng lão." Mới vừa ngồi xuống, Cơ Phùng Viễn chính là hướng Trần Phi giới thiệu dị tộc ông già tới. "Bảo vệ trưởng lão?" Trần Phi hơi ngẩn ra, ánh mắt hướng Huyền Viêm quét tới, dừng một chút, hắn ánh mắt lóe lên nói: không nhìn lầm, tiền bối hẳn là hư không 36 tộc một trong hôi linh tộc. Sư phụ, ngươi bây giờ là hôi linh tộc người, ngươi lại biết hư không 36 tộc. Huyền Viêm trưởng lão ngẩn ra, chợt hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Trần Phi. Thuyết pháp này, nhưng mà rất cổ xưa xưng hô, thậm chí liền liền Cơ Phùng Viễn cũng hẳn không biết mới đúng. Hư không 36 tộc. Quả nhiên, nghe vậy Cơ Phùng Viễn cũng là ngẩn ra, bất quá hắn ở quan sát một chút Huyền Viêm trưởng lão sắc mặt sau đó, cũng bình thường lại. Cười nhạt gật đầu nói, không sai, ta thân phận bây giờ chính là hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên, thứ tư giới thiên hôi linh tộc nồng cốt hạt giống. Tại tất cả nồng cốt hạt giống chính giữa, dựa theo thời gian xếp thế hệ, ta là thứ nhị thập nhất vị, cho nên lại bị gọi là hôi linh nhị thập nhất. Quả nhiên. Trần Phi con mắt trước mắt, chợt mở miệng hỏi. Sư phụ, ta đối với cái này hôi linh tộc không tính là rất quen thuộc, có thể hay không cho ta cụ thể nói một chút? Dĩ nhiên. Cơ Phùng Viễn mới vừa gật đầu một cái, vậy Huyền Viêm trưởng lão nhưng cấp mở miệng trước, mặt lộ vẻ vẻ ngạo nghễ, chậm rãi nói. Cơ Phùng Viễn cho ngươi không nói rõ ràng, vẫn là ta vội tới ngươi cẩn thận nói một chút, ta hôi linh tộc lai lịch đi. Gặp đối phương như vậy giọng khách át giọng chủ. Trần Phi theo bản năng hơi nhíu mày. Nhưng chợt hắn vẫn gật đầu một cái, không nói gì. Đầu tiên, ngươi hẳn biết, hư không ngoài bầu trời mặc dù cùng chủ thế giới tương liên, nhưng là thứ thiệt một cái thế giới khác. Hơn nữa, hư không ngoài bầu trời có mình tên chữ, đó chính là 33 giới thiên. Nói đến đây, Huyền Viêm trưởng lão trong mắt lướt qua một tia cùng nhiệt vẻ kính sợ, đứng dậy, tiếp tục nói. 33 giới thiên, tu chân giới chi 12 giới, cùng Thái Hoàng Tiên vực, Hải Thần giới, Thánh Thú giới, Hắc Ám Thâm Nguyên, Thi Tiên Dạ Xoa Hải cùng thế giới cùng nổi danh. Chính là thực lực tổng hợp cực kỳ cường đại một khối nguyên vẹn thế giới. Nghe được cái này chút, Trần Phi hơi khẽ gật đầu một cái. Những thứ này hắn đều biết. Hư không ngoài bầu trời chính là tu chân giới chủ thế giới đối với 33 giới thiên gọi. Trên thực tế, nó chân chính tên chữ chính là 33 giới thiên. Hơn nữa 33 giới thiên thực lực tổng hợp rất mạnh, thật muốn tính được mà nói, ít nhất có thể tại tu chân giới 12 giới chính giữa xếp hạng trung du nghiêng lên. Tương đối mà nói, thành tựu tu chân giới chủ thế giới nồng cốt Thái Hoàng Tiên vực chỉ là đội số thôi. Bất quá tu chân giới chủ thế giới địa vị rất đặc thù, vì vậy, cho dù là thực lực đội số, vậy không ai dám khinh thường nó, lại không người dám đối với nó làm bậy. 33 giới thiên có 4 đại giới thiên chính là rất hiếm với người, nguy hiểm nặng nề cấm khu, trừ cái này ra, còn sót lại 20 cựu giới trời, tất cả ở 3 đại bá chủ cấp thế lực nắm trong tay dưới. Bọn họ theo thứ tự là Hư Không Kỳ Lân Thánh Thú tộc, Tinh Không Thánh Thú tộc, cùng với Thất Tinh Bắc Đầu Thánh tộc. Bất quá những năm gần đây, Thất Tinh Bắc Đầu Thánh tộc càng phát ra xa suốt, địa vị thậm chí sắp bị người vượt qua. Thôi, cái này không cần và ngươi nói nhiều. Nói đến đây, Huyền Viêm trưởng lão dừng một chút, tiếp tục nói. Hư Không Kỳ Lân Thú Thánh tộc giới quyền, bảy đông tây nam bắc 4 giới thiên linh cùng, mỗi tọa linh cung giới quyền, đều có tất cả tinh bộ phụ trách tất cả giới thiên tinh vực. Mà chúng ta Hôi Linh tộc chính là Hư Không Kỳ Lân Thú Thánh tộc giới quyền, Bắc Linh cung giới quyền thứ tư tinh bộ, Hư Nhật tinh bộ ba một trong những đại thế lực. Nói đến đây, Huyền Viêm trưởng lão lại lần nữa dừng lại. Phản phất là cố ý muốn trở lại thời gian, để cho Trần Phi thật tốt thể hội suy nghĩ một phen. Linh cung, tinh bộ. Bất quá Trần Phi cũng không để ý thâm ý của hắn. Lắc đầu một cái, Trần Phi con mắt nhanh tránh, mở miệng hỏi: "Sư tôn, ngươi lần này trở về mục đích là?" Hư Không Kỳ Lân Thú Thánh tộc nắm trong tay 33 giới thiên thập đại giới thiên, lãnh địa cực kỳ to lớn, thậm chí cùng truyền thuyết kia ở giữa thánh thú giới tiếp giáp. Vô số năm xuống, hai người bây giờ từng phát sinh qua liên tục đại chiến, vô số tử thương, nhưng vậy vì vậy, những thứ này đại chiến chi địa cũng trở thành chúng ta những thứ này người hậu bối quật khởi cơ hội tốt. Cơ Phùng Viễn chậm rãi nói, chúng ta Hư Nhật tinh bộ, kể cả những thứ khác một ít cổ xưa thế lực, tông môn, chung nhau chấn thủ thứ tư giới thiên. Trước đoạn thời gian, thứ tư giới thiên cùng vậy thánh thú giới tiếp giáp vùng biên giới, một tòa yên lặng mấy trăm lâu vạn năm chiến lên giới, đột nhiên có hiện thế dấu hiệu. Các thế lực lớn văn phong mà động, chúng ta Hư Nhật tinh bộ cũng giống như vậy. Ta bởi vì ở Hôi Linh tộc nội bộ quyết chiến lên đoạt được trước ba, cho nên tranh thủ được hai cái có thể tiến vào trong đó tìm cơ duyên số người. Nói đến đây, Cơ Phùng Viễn con mắt trước mắt, hướng Trần Phi tự tiếu phi tiểu nói, có hứng thú và ta cùng đi xem sao. Trần Phi ngẩn người một chút, trong lòng lướt qua một tia giám động ấm áp. Chợt hắn không chút do dự gật đầu, nói, được, lúc nào? Loại cơ duyên này số người nhắm mắt lại đều biết có chân quý rừng nào, mà Cơ Phùng Viễn cho dù là vạn dặm điều chạy trở lại, vậy muốn tặng cho hắn, có thể gặp mình ở hắn nội tâm chính giữa địa vị trọng yếu bao nhiêu. Bất quá Trần Phi thái độ, nhưng làm vậy Huyền Viêm trưởng lão có chút hơi nhíu mày, không nhịn được mở miệng nói, ngươi không nên quá xem nhẹ cái này Huyền Viêm chiến giới, nói lời khó nghe, nếu không phải là Cơ Phùng Viễn nhất định phải đem danh sách này cho ngươi, lấy ngươi thực lực, thậm chí căn bản cũng không có tiếp xúc tư cách. Huyền Viêm trưởng lão, Cơ Phùng Viễn sắc mặt trầm xuống, có chút tức giận. Không sao. Trần Phi cười một tiếng, ánh mắt hướng vậy Huyền Viêm trưởng lão quét tới, nhàn nhạt nói, đã như vậy, tiền bối có cái gì muốn nhắc nhở ta sao? Gặp Trần Phi thái độ coi như có thể, Huyền Viêm trưởng lão cũng là buông lỏng mấy phần giọng, chậm rãi nói, thật ra thì ta cũng là vì ngươi tốt, không chỉ là ngươi, cho dù là bây giờ Cơ Phùng Viễn tiến vào vậy Huyền Viêm chiến giới chính giữa, cũng là nguy hiểm trùng trùng, vô cùng là hung hiểm. Nói đến đây, Huyền Viêm trưởng lão không cùng Trần Phi có nói chuyện cơ hội, liền lại tiếp tục nói, ngươi một mực lưu lại ở chủ thế giới, có lẽ khó mà hiểu, trên thực tế, trừ chủ thế giới ra những thứ khác 11 tọa tu chân giới, đều là hàng năm đại chiến, núi thây biển máu, cực kỳ tàn khốc. Từ xưa tới nay, ta hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên, liền và thánh thú giới là địch thủ cũ. Vô số năm gian, chúng ta bây giờ phát sinh qua vô số trận đại chiến, vô số chí tôn chết, thậm chí liền liền tiên cấp bậc tồn tại, vậy đều chết hết không thiếu. Hắn trình độ thảm thiết, khó mà dùng ngôn ngữ thuật lại. Nói tới chỗ này, Huyền Viêm trưởng lão trong mắt lướt qua một tia vừa sợ hãi, lại ước mơ phức tạp ánh mắt. Bất quá cùng lúc đó, vậy Cơ Phùng Viễn nhưng không nhịn được mặt liền biến sắc, kinh ngạc nói: "Liên tiên cấp bậc tồn tại, vậy đều chết hết không thiếu." Hắn hôm nay mặc dù không giống như là năm đó như vậy kiến thức nông cạn, cũng biết, coi đời này đúng là có thứ thiệt tiên tồn tại. Hơn nữa, số lượng không phải số ít. Nhưng mà, có thể coi là như vậy, tiên cấp bậc tồn tại đối với hắn mà nói, vẫn là cao không thể leo tới. Thậm chí hoàn toàn chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Xem không thấy vậy không sợ được. Vậy vì vậy, đối với như vậy đại quy mô tiên cấp đừng tồn tại tự trận. Nói thật, hắn cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, cũng cảm thấy rất khó tin và kinh hãi, rung động. Thời đại thái cổ tới nay, thông thả 5 tháng lấy ước kể đếm, dù là tiên nhân chân chính, ở nơi này bao la 5 tháng dưới vậy sẽ bị thương nặng, huống chi là tàn khốc, máu lạnh màn hình đại chiến đâu. Huyền Viêm trưởng lão trong mắt lướt qua một tia vẻ phức tạp, lắc đầu nói: "Hơn nữa, thời đại bây giờ không so được thời xưa. Khi đó tất cả giới, quy luật hoàn toàn, tiên đạo khí sung túc, đủ để sản sinh ra rất nhiều cường giả. Nhưng là hôm nay, hết thảy đều thay đổi." Nói đến đây, hắn lắc đầu một cái, chậm rãi nói: "Những thứ này đối với các ngươi mà nói quá xa vời, vậy không cần phải biết." Dừng một chút, hắn lại nói: "Cái này Huyền Viêm chiến giới đi qua các thế lực lớn liên thủ dò xét, bước đầu xác định, đây cũng là một tòa chí tôn cấp đích chiến trường. Nói cách khác, cái này Huyền Viêm chiến giới chính giữa, tồn tại không phải số ít chí tôn tồn tại sau khi chết chí tôn căn nguyên. Một khi có thể có được những thứ này chí tôn căn nguyên, tất có thể có được trong đó một số chí tôn truyền thừa, hơn nữa, còn có thể dòm ngó đến tiên cảnh quy luật, từ đó bước lên chí tôn tiên lộ. Chí tôn cấp cái khác chiến trường." Trần Phi nghe vậy ngớ ngẩn, có chút nghi ngờ nói: "Đã như vậy, vì sao còn phải để cho người đi vào? Theo lý thuyết, loại này chuyện tốt hẳn là các thế lực lớn cao cấp cường giả trực tiếp đem qua phân à? Dưới tình huống bình thường, đích xác là như vậy." Huyền Viêm nhìn lướt qua Trần Phi, con mắt lóe lên nói: "Bất quá cái này Huyền Viêm chiến giới có chút đặc thù, hàm chứa một loại cổ xưa mạnh mẽ quy luật. Ở nơi này mạnh mẽ quy luật bao phủ dưới, chỉ có chí tôn giới người mới có thể đi vào, không chỉ có như vậy, phép tắc lực lượng còn hạn chế tuổi tác. Căn cốt tuổi tác một khi vượt qua 20.000 tuổi, tiến vào Huyền Viêm chiến giới sau cũng sẽ bị quy luật lực trực tiếp trấn giết. Cho dù là chí tôn tồn tại, cũng đều không ngoại lệ, sẽ trực tiếp bị quy luật lực trấn giết." Trần Phi ngẩn người một chút, chợt ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, hắn bình tĩnh nói: "Đã như vậy, vậy hẳn là không vấn đề gì." "Không vấn đề gì?" Gặp Trần Phi giọng lớn như vậy, vậy Huyền Viêm trưởng lão khí lại nổi lên, không nhịn được chỉ trích: "Ngươi tuổi trẻ, nói đừng nói được quá vẹn toàn, ngươi có biết, lần này muốn đi vào đến vậy Huyền Viêm chiến giới người, đều là hạng thiên tài sao? Vậy Huyền Viêm chiến giới chính giữa, cũng đều có hung hiểm gì sao?" Trần Phi há miệng một cái, có lòng phản bác, nhưng lại không tốt trực tiếp trở mặt, chỉ có thể một mặt cười khổ lắc đầu một cái. Dẫu sao hắn cũng có thể nghe ra, cái này Huyền Viêm lão đầu cũng không phải là thật xem thường hắn, mà là ôm ân cần, quan tâm ý, chỉ là nóng nảy có chút nóng nảy, nói chuyện không việc gì đúng mà thôi. Hơn nữa Cơ Phùng Viễn mặt mũi. Dưới tình huống này, hắn coi như là muốn tức giận, vậy vẫn là có chút không xanh được tới. Còn như những cái gọi là thiên tài kia, nói thật, ngày hôm nay, hắn là thật một chút cũng không để vào mắt. Lần này có tư cách tiến vào đến Huyền Viêm chiến giới người, tối thiểu đều là so chúng ta Hôi Linh tộc lần cấp một thế lực nồng cốt hạt giống, đệ tử chân truyền. Ở những người này chính giữa, đứng đầu tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú tùy ý có thể gặp, chân thánh cấp vậy không phải số ít, nghe nói, thậm chí còn có đủ để có thể so với đứng đầu bên trong cùng thần thú người, cũng đều văn phong khóa giới tới. Hẳn là nhìn đúng lần này cơ hội, muốn một bước lên trời. Người suy nghĩ một chút, một khi những người này ở đây Huyền Viêm chiến giới chính giữa không chút kiêng kỵ làm bậy, thậm chí là đại khai sát giới, hậu quả là có kinh khủng dường nào. Huyền Viêm trưởng lão mặt đầy nghiêm túc nói, đủ để có thể so với đứng đầu bên trong cùng thần thú người. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi hơi hơi ngẩn ra, thật nếu là loại cấp bậc này người mà nói, ngược lại cũng coi như có thể. Nhưng là, vậy chỉ như vậy mà thôi. Dẫu sao, hắn bây giờ liền siêu đẳng thần thú cũng không sợ, huống chi là chính là đứng đầu bên trong cùng thần thú. Ngươi làm sao? Gặp Trần Phi phản ứng vẫn là bình tĩnh như vậy, vậy Huyền Viêm trưởng lão càng giận, không nhịn được tiếp tục nói. Không chỉ có như vậy, ta nói cho ngươi, lần này Huyền Viêm chiến giới xuất thế, sợ rằng thánh thú giới bên kia cũng có lối đi. Nói cách khác, lần này chiến giới thăm dò, thật ra thì cũng là thánh thú giới, và ta 33 giới thiên trẻ tuổi đồng lứa thực lực so đấu. Thánh thú giới thực lực tổng hợp mặc dù đã không bằng ta 33 giới thiên, nhưng là lạc đà gầy lớn so với ngựa, ở bọn họ trẻ tuổi đồng lứa chính giữa cũng có rất nhiều rất lợi hại nhân vật hung ác. Hơn nữa, thánh thú giới người từ trước đến giờ tôn trọng cường giả quy luật, bọn họ lối làm việc có thể so với thường nhân tàn nhẫn, vô tình hơn. Thánh thú giới người cũng tới. Trần Phi ngẩn người một chút, chợt trong mắt lướt qua một tia thú vị vẻ, nghiền ngẫm nói: "Đã như vậy, vậy thì càng thú vị." Trên thực tế, đối với hắn mà nói cái này cái gọi là Huyền Viêm chiến giới sức hấp dẫn cũng không lớn. Sở dĩ sẽ đáp ứng một tiếng, không phải là bởi vì là sư phụ Cơ Phùng Viễn. Căn cứ vào dưới tình huống này, dĩ nhiên là kẻ địch càng nhiều, càng lợi hại, càng thêm náo nhiệt, đối với hắn mà nói mới càng có ý tứ một ít. Huống chi, thật nếu là thánh thú giới những tên kia mà nói, đối với hắn mà nói, vậy coi là một chuyện tốt. "Ngươi?" Gặp Trần Phi vẫn còn thái độ như thế, Huyền Viêm trưởng lão không nhịn được càng tức. Ngược lại thì Cơ Phùng Viễn há miệng một cái, trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Trần Phi như có điều suy nghĩ. Lấy hắn đối với Trần Phi biết rõ, tự nhiên rõ ràng, mình cái này đồ nhi, tuyệt không phải là nói mạnh miệng người. Nói cách khác, hắn cảm thấy không thèm để ý, đó chính là thật không có gì hay để ý thôi. "Xem ra ngươi những năm này tiến bộ, vượt qua xa ta dự liệu hả?" Cơ Phùng Viễn lắc đầu một cái, mở miệng thở dài nói. Trần Phi cười một tiếng, mới vừa muốn nói cái gì, có thể nhưng vào lúc này, nhưng chợt ngẩn ra, hướng thứ nhất hư không đại điện ngoài cửa lớn nhìn. Chỉ gặp nơi đó, Thương Khôn đạo nhân vội vàng đến gần tới, hướng về phía Trần Phi thấp giọng nói: "Chủ nhân, Thương Lưu giáo người tới. Hơn nữa, hình như là hai cái chí tôn. Hai cái chí tôn? Cơ Phùng Viễn, Huyền Viêm trưởng lão đều là sửng sốt một chút, trong mắt lướt qua kinh nghi bất định vẻ. Hai cái chí tôn? Cùng lúc đó, Trần Phi hơi con mắt chớp mắt, chợt nhàn nhạt nói, "Để cho bọn họ vào đi." Hiển nhiên, Trần Phi đã là đoán được chút gì. "Ừ." Thương Khôn đạo nhân hơi khẽ gật đầu, lắc mình rời đi. Chỉ chốc lát sau, hai đạo thân ảnh theo Thương Khôn đạo nhân nhịp bước, hoang mang bất an đi vào thứ nhất hư không đại điện. Cẩn thận xem, chính là vậy Thương Lưu giáo phong cực chí tôn, cùng với phụ La chí tôn. Chương 2847, chí tôn túi đầu nhận sai. Thật sự là hai vị chí tôn. Phong cực chí tôn, phụ La chí tôn vừa xuất hiện, Huyền Viêm trưởng lão lập tức bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lướt qua kinh nghi bất định vẻ. Chí tôn cái gì khái niệm? Cho dù là ở bọn họ Hôi Linh tộc, vậy là có thể dậm chân một cái, toàn bộ tộc quần đều phải chấn động lên ba chấn nhân vật lớn. Thậm chí coi như là chính hắn, cũng không quá chỉ là nửa bước chí tôn, mà cũng không phải là chân chính chí tôn cảnh giới. Nhưng mà chính là cái này nửa bước xa, liền chính là Thiên Uyên. Một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng bây giờ, hai vị đường đường chí tôn hiện thân nơi này, hơn nữa còn lại có chút sợ hãi bất an dáng vẻ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Thương Lưu giáo phủ La gặp qua Trần phủ chủ. Nhưng vào lúc này, phủ La chí tôn thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi không người hành lễ nói: "T." Vừa thấy được một màn này, chính mắt thấy kinh người như vậy cảnh tượng, Huyền Viêm trưởng lao nhất thời con người đông lại một cái, cả người run lên, trong miệng phát ra ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Đồng thời, cũng không nhịn được mặt đầy kinh hãi nhìn Trần Phi, khó mà bình tĩnh. Đường đường chí tôn, lại hướng hắn như vậy một mực cung kính, kính sợ có thừa thi lễ, đây là tình huống gì? Hắn không phải là đang nằm mơ chứ? Không chỉ là hắn. Lúc này liền liền Cơ Phùng Viễn tất cả đều là ngẩn người một chút, đứng chết chân tại chỗ. Bất quá, không tới chốc lát thời gian hắn liền liền mặt đầy vui vẻ yên tâm, trong mắt tràn đầy thành tựu xuất sắc lắc đầu một cái. Lúc này hắn coi như là rõ ràng, nhìn dáng dấp, hắn vẫn là coi thường những năm gần đây, hắn yêu nghiệt này đổ nhi tiến bộ ạ. Ừ. Cùng lúc đó, đối mặt với phủ La Chí Tôn thi lễ, Trần Phi không mặn không lạt gật đầu một cái, tiếp theo, ánh mắt liền liền rơi xuống vậy hoang mang bất an Phong Cực Chí Tôn trên mặt, tự tiếu phi tiểu nói: "Phong Cực Chí Tôn, chúng ta lại gặp mặt." Phong Cực Chí Tôn cả người run một cái, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ cười khổ vẻ, túi đầu cáo lỗi nói: "Trần phủ chủ, lúc trước là ta có mắt không biết Thái Sơn, có chút xúc phạm, còn xin ngài tha thứ. Hôm nay, chúng ta là đặc biệt tới cửa nói xin lỗi." Tiếng nói rơi xuống, Phong Cực Chí Tôn hung hăng cắn răng, cả người khẽ run hướng Trần Phi túi người xuống đi, nhắm hai mắt lại nói: "Thật xin lỗi." Thấy một màn này, ngay cả là Cơ Phùng Miễn cũng có chút chố mắt nghẹn họng, lòng tràn đầy rung động, tâm trạng khó giản. Còn như vậy Huyền Viêm trưởng lão, lại là hù được cả người run rẩy đứng lên. Đứng chết chân tại chỗ, thiếu chút nữa không cầm ánh mắt trừng ra ngoài. Ngược lại thì Trần Phi nghe được thấy Phong Cực Chí Tôn nói xin lỗi sau đó, ánh mắt lóe lên, cũng không trả lời, trong đáy mắt lại là rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên, đối phương có thể có dặn đúng là có chút ra hắn dự liệu. Bất quá, nói xin lỗi cũng chỉ là như thế nhúc nhích một chút miệng. Cõi đời này ngược lại cũng không chuyện dễ dàng như vậy tình. Cùng lúc đó, thấy một màn này, vậy Huyền Viêm trưởng lão lại là không nhịn được cặp mắt trợn tròn, có chút khó tin đứng lên. Đường đường chí tôn đều đã thấp như vậy tiếng hạ khí nói xin lỗi, hắn lại còn không chấp nhận. Cái này bốn. Vào giờ phút này, Huyền Viêm trưởng lão chỉ cảm thấy mình thế giới quan bị hoàn toàn phá hủy, lật đổ. Mà vậy Cơ Phùng Viễn, chính là thật lòng khâm phục hướng Trần Phi ném một cái bội phục ánh mắt, còn kém không trực tiếp vỗ bàn tay. Có thể để cho một vị đường đường chí tôn thấp như vậy tiếng hạ khí tới cửa nói xin lỗi, đây là khái niệm gì căn bản không cần nói nhiều. Chuyện hôm nay một khi truyền đi, đủ để đem Minh Thần phủ uy danh đẩy về phía từ trước tới nay điểm cao nhất. Thậm chí cho dù là bọn họ Hôi Linh tộc, đối mặt với như vậy nhân vật hung ác, cũng sẽ đem hắn coi là khách quý, sẽ không dễ dàng đắc tội. Ngay tại hai người bọn họ hai rung động muôn vàn, cảm khái muôn vàn lúc. Vậy Phù La Chí Tôn gặp Trần Phi không nói lời nào, cười khổ một tiếng, đem một quyển lập lòe phát sinh trụ cuốn cầm ra, thả vào Trần Phi trước mặt. "Trần phủ chủ, trước kia sự việc là chúng ta không đúng, để tỏ lòng ấy nấy, ta và Phong Cực tổng cộng chuẩn bị 1000 chỗ lớn nhỏ không đồng nhất tài nguyên điểm. Ngươi mời xem qua." 1000 chỗ tài nguyên điểm. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là ngẩn người một chút. Có thể bị Đường Đường Chí Tôn coi là tài nguyên điểm tồn tại, tất nhiên không phải cái gì trà trộn bổ sung cho đủ chi hàng. Đổi coi như là bán đế tiên tinh mà nói, sợ rằng tối thiểu cũng là mấy chục tỷ khởi bước. Cái này không tính là cái con số nhỏ. Trọng yếu hơn chính là, tài nguyên điểm đều là có thể kéo dài tính chiến lược tài nguyên, ý nghĩa phi phàm. Có như vậy giá trị 1000 chỗ tài nguyên điểm, nói đưa sẽ đưa, ngược lại cũng coi là rất có thành ý. Không sai. Phù La Chí Tôn tư thái thả rất thấp, chậm rãi nói: "Những tư nguyên này điểm chúng ta sẽ lấy Thương Lưu giáo danh nghĩa, cùng Minh Thần phủ bốn phía thế lực làm trao đổi, cứ như vậy mà nói, Trần phủ chủ ngươi liền có thể trực tiếp phái người trước đi tiếp quản, không cần lo lắng khóa vực nắm trong tay, bị người cả tay." Dừng một chút, Phù La Chí Tôn lại nói: "Đây coi như là ta và Phong Cực một chút quá nhỏ, cũng coi là đối với Phong Cực lúc trước có mắt không biết Thái Sơn ngu xuẩn hành động nói xin lỗi. Trần phủ chủ, chúng ta vô tình cùng ngài là địch, một chút tâm ý, xin ngươi hãy nhận lấy." Tiếng nói rơi xuống, Phù La Chí Tôn ánh mắt hướng vậy muốn nói lại thôi Phong Cực Chí Tôn quát tới: "Phong Cực, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Đồ còn không lấy đi ra." Lời vừa nói ra, Phong Cực Chí Tôn cả người run lên, chợt đắng chát cười một tiếng, khẽ thở dài một tiếng, đưa tay trộn một cái, một quả tràn ngập vô cùng thần ấn vòng quanh bảo hạp xuất hiện ở trong tay hắn. "Trần phủ chủ, để tỏ lòng ngày nấy, cái này xin ngài thu cất đi." "Đây là..." Trần Phi ánh mắt hơi chăm chú hướng vậy bảo hạp quét tới, bảo hạp trên hơi thở, để cho hắn có loại khá là cảm giác quen thuộc. "Đây là Đạo Kiếp Đế thần ngọc." Phong Cực Chí Tôn mặt đầy nhức nhối nói. "Cái gì? Đây là Đạo Kiếp Đế thần ngọc?" Phong Cực Chí Tôn lời vừa nói ra, Trần Phi cũng còn chưa lên tiếng, một bên vậy Huyền Viêm trưởng lão nhưng không nhịn được con ngươi run lên, kinh hô thành tiếng. Đạo Kiếp Đế Thần Ngọc, đây chính là có thể sử dụng tới ngưng tụ âm đèn, dương miện lịch kiếp chi bảo. Nói cách khác, Đạo Kiếp Đế Thần Ngọc tương đương với Đường Chí Tôn. Nói được nghiêm trọng hơn một chút, một khối có như vậy giá trị và tác dụng Đạo Kiếp Đế Thần Ngọc, hoàn toàn đủ để làm Huyền Viêm cái này chờ nửa bước Chí Tôn cường giả, thậm chí là chân chính Chí Tôn cường giả cũng liều mạng, đánh vỡ đầu tranh đoạt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, Đường Chí Tôn, một vị cực kỳ cần nhất cái này Đạo Kiếp Đế Thần Ngọc nhân vật, lại bỏ được đem vật này lấy ra bồi tội. Hắn rốt cuộc là có hơn sợ à? Huyền Viêm trưởng lão chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi, đầy mắt kim tinh, khó có thể tưởng tượng trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này lại là chân thực. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là sửng sốt hồi lâu, lúc này mới cười mỉa nhìn vậy Phong Cực Chí Tôn, nhàn nhạt nói: "Không nhìn lầm, ngươi cũng nhanh phải đi đến ngưng âm đèn, tụ dương miện trình độ chứ?" Phong Cực Chí Tôn nghe vậy dừng lại, cười khổ nói: "Trần phủ chủ con mắt tinh tường." "Đúng là như vậy." Đã như vậy, Trần Phi đem vậy hộp mở ra, nhẹ nhàng lấy ra nằm ở trong đó Đạo Kiếp Đế Thần Ngọc, đặt ở Phong Cực Chí Tôn trước mặt, tự tiếu phi tiểu nói: "Đã như vậy, vật này ngươi cho ta, không đau lòng sao?" Phong Cực Chí Tôn nhất thời cả người cứng đờ, hô hấp đống nhiên đổi được dồn dập mấy phần, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là than khẽ, lắc đầu nói: "Đau lòng, nhưng là ta sợ hơn chết." Lời vừa nói ra, Huyền Viêm trưởng lão con ngươi co rút một cái, khó tin nhìn chằm chằm Phong Cực Chí Tôn. "Sợ hơn chết? Lời này có ý gì? Chẳng lẽ, hắn sợ thằng nhóc này giết hắn sao? Làm sao có thể? Hắn không phải Cơ Phùng Viễn học trò sao? Chỉ bằng hắn, làm sao có thể sẽ có như vậy thực lực?" Cùng lúc đó, vậy Phong Cực Chí Tôn lắc đầu một cái, đắng chát cười một tiếng nói: "Huống chi, đã làm sai chuyện tình liền được trả giá thật lớn. Ta có thể đi tới ngày hôm nay bước này, những đạo lý này không thể nào không rõ ràng. Đạo Kiếp Đế Thần Ngọc không có có thể tìm lại, nhưng là, mệnh cũng chỉ có một cái. Ta chỉ hy vọng Trần phủ chủ có thể xem ở đây, ta có thể như vậy thành tâm thành ý xin lỗi ngươi phân thượng, tha ta một mạng." Vô cùng cảm kích. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại lần nữa hướng Trần Phi khuất thần một cung. Muốn hơn một mực cung kính, thì có hơn một mực cung kính. Ngươi muốn hỏi hắn cảm thấy khuất nhục sao? Đau lòng sao? Nói nhảm, dĩ nhiên. Thân là Đường Chí Tôn, hắn Phong Cực Chí Tôn vô luận là ở nơi này vạn quốc tiền bán đoạn kia phiến, vậy cũng là người gặp người úy, dầm chân một cái có thể chấn động ba chấn nhân vật lớn. Nhưng càng như vậy, hắn nhưng cũng rõ ràng hơn đây hết thảy từ đâu tới, rốt cuộc là bởi vì cái gì. Hắn mặc dù có thể có hôm nay hết thảy các thứ này địa vị, đều là bởi vì hai chữ, thực lực. Tuyệt đối là thực lực trước mặt, người bất kỳ cũng được túi đầu. Cho dù là hắn Phong Cực Chí Tôn thân là Đường Chí Tôn, cũng không ngoại lệ. Ban đầu vì đạt được cái này Đạo Kiếp Đế Thần Ngọc, hắn cựu tử nhất sanh, giết mặc ngay ngắn một cái tọa thời đại viễn cổ di tích mới đạt được. Mà bây giờ, nhưng muốn chắp tay đưa người, loại cảm thụ đó không cách nào nói rõ hình dung được bội và khó chịu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là chỉ có thể cắn răng, trong lòng nhỏ máu đưa. Không bởi vì cái khác, liền bởi vì hai chữ, thực lực. Dẫu sao, hắn thật không muốn như Phủ La Chí Tôn nói như vậy, bị một vị Chí Tôn đệ nhị cảnh tồn tại trời nam biển bắc đuổi giết. Từ đó thượng thiên không cửa xuống đất không đường. Nói như vậy, chỉ có thể so với chết càng khó chịu hơn. Nhất là làm hắn bây giờ thấy, cho dù là Đạo Kiếp Đế Thần Ngọc ở trước mắt, Trần Phi nhưng cũng không có chút nào chập chờn, thậm chí cho người cảm giác không thế nào quan tâm sau đó, trong lòng của hắn đối với Trần Phi kiêng kỵ và sợ hãi, lại là đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có. Người thế nào có thể đem cái này Đường lịch kiếp chi bảo, Đạo Kiếp Đế Thần Ngọc cũng không coi vào đâu. Lộ ra thấy rõ, tất nhiên là bối cảnh thông thiên người. Mà người như vậy, hắn Phong Cực Chí Tôn cho dù là thân là Đường, vậy hay là thật không chọc nổi ạ. Cùng lúc đó, Trần Phi cầm vậy Đạo Kiếp Đế Thần Ngọc một hồi thưởng thức, ánh mắt lóe lên, chỉ chốc lát sau, hắn hơi khẽ gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Có thể có giãn, hai người vậy coi là một có chút đầu óc, đã như vậy, đồ ta nhận, chuyện lúc trước, xóa bỏ." Nghiêm ngặt nhắc tới, hắn và Phong Cực Chí Tôn cũng không coi là có quá lớn cừu hận. Ngược lại thì đối phương lại ba lần thua ở trong tay hắn. Hơn nữa bây giờ còn cầm đại lễ tới cửa tạ tội. Cho nên, vậy không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Thật, thật. Cùng lúc đó, Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Phong Cực Chí Tôn con ngươi đông lại một cái, nhất thời kích động. Trong lòng vung lòng một cái thở mạnh. Đa tạ Trần phủ chủ lòng dạ rộng rãi, đa tạ Trần phủ chủ đại nhân có đại lượng. Thấy một màn này, từ đầu tới đôi mắt thấy đây hết thảy Huyền Viêm trưởng lão, Cơ Phùng Viễn, đều có chủng như gặp ảo mộng, hoài nghi cuộc sống cảm giác. Đường Chí Tôn đưa ra một đống lớn lễ vật, cầu xin đối phương tha. Đến cuối cùng thậm chí còn phải cảm tạ đối phương tha. Loại này cảnh tượng đơn giản là không phù hợp lẽ thường. Đồng thời, vậy thật là có chút kinh người nghe. Bất quá vậy Phong Cực Chí Tôn, Phù La Chí Tôn ngược lại là từ đầu tới đuôi đều không phản ứng qua Huyền Viêm trưởng lão bọn họ. Khi lấy được Trần Phi câu trả lời khẳng định sau đó, bọn họ đều là thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra chút nụ cười. Dừng một chút, vậy Phù La Chí Tôn lại không nhịn được hỏi: "Đúng rồi, Trần phủ chủ, nghe nói các ngươi Minh Thần phủ có một thương hội, tên là Minh Thần thương hội, không biết ta Thương Lưu giáo có thể hay không tham dự vào? Chúng ta Thương Lưu giáo ở Nam Thiên vực kinh doanh nhiều năm, trên tay cũng có một ít mình tích lũy, chúng ta nguyện ý đem lấy ra, mọi người cùng nhau kiếm tiền." Lời vừa nói ra, Trần Phi nhìn lướt qua đối phương, ánh mắt lóe lên. Hắn dĩ nhiên biết, đối phương khẳng định không phải thật muốn dựa vào cái này thương hội kiếm tiền. Sở dĩ sẽ làm như vậy, có lẽ là muốn cùng bọn họ Minh Thần phủ đặt mối quan hệ đi. Bất quá, mới có thể có hai cái như vậy có thể có giãn cáo giả làm đồng minh, tựa hồ cũng không tính là chuyện gì xấu. Nghĩ tới đây, Trần Phi gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Chuyện này ngươi đi và Thương Khôn nói đi, ta cái này còn có chút việc, cũng không cùng các ngươi trò chuyện nhiều. Ta hiểu ý đã như vậy, Trần phủ chủ, chúng ta liền cáo từ trước." Phù La Chí Tôn nghe vậy, không chút do dự gật đầu một cái. Rồi sau đó, liền gặp hắn và Phong Cực Chí Tôn cùng nhau không chút do dự, cũng không quay đầu lại hướng lớn đi ra ngoài điện. Cùng lúc đó, thứ nhất hư không trong đại điện, lại lần nữa chỉ còn lại Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, Huyền Viêm trưởng lão bọn họ ba người. Bất quá lần này, Huyền Viêm trưởng lão cũng không trước đây cái loại đó khí phách, mà đổi được rụt rè e sợ, dè đặt, không dám nói lời nào đứng lên. Lúc trước hắn không biết Minh Thần phủ lai lịch, cũng không biết Trần Phi lợi hại, chỉ là cầm Trần Phi làm là Cơ Phùng Viễn đệ tử, đem làm đúng rồi vãn bối của mình. Cho nên mới nói chuyện có chút không chút kiêng kỵ, cường thế một ít. Nhưng bây giờ, hết thảy có căn bản thay đổi. Đường Đường Chí Tôn đều ở đây Trần Phi trước mặt rụt rè e sợ, một mực cung kính giống như là một tên yếu vậy, hắn Huyền Viêm cũng còn không phải là Chí Tôn, nào còn dám ở Trần Phi trước mặt cản rỡ cái gì. Thấy một màn này, Cơ Phùng Viễn không nhịn được cười khanh khách cười một tiếng. Chợt liền gặp hắn hướng Trần Phi cười nói: "Ngươi tên này, vẫn là một như thường lệ dọa người. Bất quá cũng tốt, nhìn dáng dấp Huyền Viêm chiến giới sự việc, ta không cần lo lắng, đúng không? Nên vấn đề không lớn." Trần Phi cười một tiếng, mở miệng hỏi: "Khi nào lên đường?" "Ngay bây giờ đi." Mặc dù 33 giới thiên cùng chủ thế giới tiếp giáp, nhưng dẫu sao là hai cái thế giới, hơn nữa đi ngang qua đến thứ tư giới thiên cũng phải một ít thời gian, chỉ hoãn lâu, có lẽ sẽ có chút phiền toái. Cơ Phùng Viễn không chút do dự nói: "Hắn và Trần Phi quan hệ, ngược lại cũng không cần vòng vo." "Tốt lắm." Trần Phi gật đầu một cái, đứng dậy nói: "Ta an bài một chút, ngày mai sẽ lên đường đi." "Phải, vậy liền sáng mai đi." Buổi sáng ngày kế, Minh Thần phủ bầu trời trên, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, Huyền Viêm trưởng lão đạp ở một tôn khí thế kinh khủng giữ tận chiến hạm trên. Chiến hạm bên ngoài, Lâm Miên Miên, Thương Khôn đạo nhân, Hạ Thiên ca các người đều ở chỗ này. Chương 2848, lên đường 33 giới thiên. "Nói chuyện riêng, ta chuyến đi này hẳn cần một ít thời gian, Minh Thần phủ sự việc liền giao cho các ngươi." Trần Phi hướng Hạ Thiên ca, Thương Khôn đạo nhân nhìn, trầm giọng nói: "Chủ nhân xin yên tâm, chúng ta định sẽ thật tốt phát triển Minh Thần phủ, sẽ không để cho ngài thất vọng." Hạ Thiên ca, Thương Khôn đạo nhân nhìn nhau một cái, quỳ một chân trên đất nói. Trần Phi bước lên hư không, phân biệt ở đó Hạ Thiên ca, Thương Khôn đạo nhân vai vô lên một cái. Dừng một chút, lại gặp hắn hướng Lâm Miên Miên nhìn, cười nói: "Thời gian kế tiếp thật cố gắng lên lực, ta dạy ngươi đổ một khi nhập môn thành công, ngươi liền coi như là hoàn toàn thừa kế y bát của vi sư." Cân nhắc luôn mãi, Trần Phi vẫn là quyết định đem 7 màu tiên thiên thần phách chia trên dưới cuốn, rồi sau đó đem quyển thượng giao cho Lâm Miên Miên tu luyện. Bất quá, đây cũng không phải là bởi vì là hắn không tin được Lâm Miên Miên, mà là sợ hoàn toàn ngược lại. 7 màu tiên thiên thần phách mặc dù chỉ là bạc đầu tọa vong kinh công pháp nhập môn, nhưng đối với tu chân giới tầng thứ mà nói, nhưng là một cùng một, thậm chí là bao trùm cửu tiêu tồn tại. Tu luyện độ khó cực kỳ khó khăn, yêu cầu cũng là cực kỳ hà khắc. Vậy bởi vì làm cái này, nếu như khó mà tu thành cái này 7 màu tiên thiên thần phách, nói không chừng liền sẽ ngược lại trở thành gieo họa, ma chướng. Vậy bởi vì làm cái này, biện pháp ổn thỏa nhất chính là từ từ tính tới, đem chia trên dưới cuốn. Thứ đơn giản nhất quyển thượng bắt đầu. Một khi cái này 7 màu tiên thiên thần phách quyển thượng, Lâm Miên Miên có thể nhập môn, quyền hạ, từ từ tính tới hẳn liền vậy không vấn đề gì. Sư tôn xin yên tâm, ta sẽ không để cho người thất vọng. Lâm Miên Miên ánh mắt kiên định, không chút do dự gật đầu nói: "Thank you Trần Phi khai sơn đại đệ tử, dù là Trần Phi không đề ra, nhưng là chính nàng vậy sẽ trên vai có một loại trách nhiệm, có một loại áp lực. Thank you Trần Phi học trò." Nàng Lâm Miên Miên tuyệt không thể cho sư tôn mất thể diện, cho nên cái này 7 màu tiên thiên thần phách quyền thượng, nàng thế ở tất được, nhất định phải đem tu luyện thành công. "Đi." Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi trên mặt lướt qua một vẻ vui mừng. Chợt liền gặp hắn giương tay một cái, xoay người rời đi, bước vào đến vậy giữ tận bên trong chiến hạm bộ. Ùng ùng. Người sau bộc phát ra một hồi hồng hoang mạnh thu tựa như gầm thét, hư không chấn động, không gian vặn mèo, liền lập tức hóa thành một đạo sao rơi, xông lên trời cao, cấp hướng ngoài 9 tầng mây. Biến mất không thấy. Đưa mắt nhìn chiến hạm biến mất bối cảnh, Thương Khôn đạo nhân, Hạ Thiên ca, Lâm Miên Miên các người ánh mắt lóe lên. Cuối cùng, hồi lâu sau, bọn họ mới xoay người trở lại Minh Thần phủ. Mấy ngày sau, giữ tận bên trong chiến hạm bộ một tòa bên trong căn phòng. Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người, đơn độc ở nơi này nói chuyện phiếm. Cơ Phùng Viễn đại khái nói một lần những năm gần đây, hắn một ít gặp gỡ và trải qua. Trần Phi vậy cầm mình những năm gần đây gặp gỡ và trải qua, nói đơn giản một lần. Mới vừa nói xong, Cơ Phùng Viễn liền không nhịn được kinh ngạc nói: "Ngươi bây giờ chân thực sức chiến đấu đã đạt tới Thánh Đế cấp cửu trọng thiên đỉnh phong, không kém bao nhiêu đâu." Trần Phi gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Chỉ cần không phải những cái kia có thể vượt cấp mà chiến thiên tài, Thánh Đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp, cơ bản không người có thể đối với ta tạo thành uy hiếp gì. Ngươi tên này, thật vẫn là đáng sợ." Cơ Phùng Viễn than thở một tiếng, ánh mắt hơi chăm chú nói. Trần Phi cười một tiếng, nhìn về phía Cơ Phùng Viễn, không nhịn được hỏi: "Sư phụ, ngươi bây giờ ba đạo đồng tu, cũng đạt tới trình độ nào?" "Thần niệm linh hồn một đạo tiên tiên thần cấp, linh khí huyết mạch một đạo tiên tiên thần cấp, còn có thân xác luyện thể một đạo, đứng đầu phổ thông thần cấp." Cơ Phùng Viễn cũng không giấu giếm, không chút do dự mở miệng nói: "Hư thần hạo võ chân kinh, còn có vạn thần tiêu diêu hư thiên thánh kinh, ta cũng đã đạt đến trung du giai đoạn, bất quá, vậy thập tam chuyển hư không thần thể thần quyết, ta đã buông tha. Nhiều năm qua sự thật chứng minh, môn công pháp này không quá thích hợp ta. Vậy thân thể này luyện thể một đạo?" Trần Phi có chút nghi ngờ. "Nếu đã buông tha, thân thể này luyện thể một đạo đứng đầu phổ thông thần cấp, lại là ở đâu ra? Theo lý thuyết, chính là đấu chiến ảnh pháp, hẳn không khả năng này có thể đem thân thể này luyện thể một đạo cưỡng ép về phía trước đẩy tới hai tầng thứ chứ. Ta ở 33 giới thiên trải qua lúc luyện, tình cờ bây giờ phát hiện một tòa tiên nhân di tích." "Tiên nhân di tích?" Trần Phi con ngươi đông lại một cái, kinh ngạc nhìn Cơ Phùng Viễn. Hơn nữa, hắn còn không phải là chúng ta một giới này tiên nhân, mà là tới từ phía trên. Cơ Phùng Viễn ngón tay chỉ trên trời, ánh mắt lóe lên. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là ánh mắt hơi chăm chú đứng lên. lẩm bẩm nói: "Đến từ phía trên tiên nhân à?" Hắn tự nhiên biết, coi đời này không chỉ có tiên nhân chân chính,